Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4101 để ngươi hình thần câu diệt. Người đang FTO. Hiu. Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Hắn hiểu được tham lam ý tứ. Vinh sinh bí mật. Chuyện này thực sự là quá trọng đại. Vì lẽ đó khẳng định sẽ khiến người khác ngấp nghé. Mặc dù băng hùng cự thành thành chủ đã áp xuống tới một phần, nhưng nhân tính là tham lam. Một khi bí mật này thật tồn tại, như vậy chỉ sợ ngay cả băng hùng cự thành thành chủ cũng không cản được đến, mà lại hiện tại cũng khẳng định có rất nhiều người tại quan sát. Long thần công. Hạ Thiên hai ngón nháy mắt điểm ra. Hắn lần này thế nhưng là ôm quyết tâm phải giết tới. Hắn tuyệt đối không thể để cho tham lang lại chạy. Đã nói với người rồi, chàng bê phạm, sớm tối chịu làm. Hạ Thiên nháy mắt đi tới tham lang trước mặt, hai ngón phía trên ẩn chứa vô cùng cường đại long uy. Lúc này Hạ Thiên phảng phất hoàn toàn là biến thành tái thế thần long. Mặc dù chỉ có hai ngón tay, nhưng Hạ Thiên lần này công kích khoảng chừng 73 vạn cân lực lượng. Mặc dù so vừa rồi chỉ tăng lên 3 vạn cân lực lượng, nhưng đối với 70 vạn cân trở lên lực lượng đến nói, cho dù là một cân lực lượng, cũng sẽ cho đối phương tạo thành gánh nặng rất lớn. Tỷ như nói, một cái khí cầu, nó chỉ có thể tiếp nhận cực hạn là 100 lực lượng, nhưng nếu như ngươi dùng 101 lực lượng đi công kích khí cầu, như vậy khí cầu là khẳng định sẽ bạo tạc. Tinh thần chi lực. Tham lang cũng là lần nữa xông về Hạ Thiên. Ầm ầm. Hạ Thiên lần này công kích chiếm cứ hoàn toàn ưu thế. Hiện tại Hạ Thiên đã hạ ngoan tâm, mặc dù trong cơ thể hắn có tổn thương, nhưng hắn hoàn toàn không đi bận tâm, bởi vì hắn biết mình không chết được. Chỉ cần không chết được, Hạ Thiên liền sẽ không đi quản hậu quả như thế nào. Hắn tự nhủ chính là nhất định phải chém giết tham lang. Không tiếc bất cứ giá nào. Tham lang thân thể trực tiếp lui về phía sau. Đáng ghét, ngươi thế mà còn có thể đánh ra lực lượng lớn như vậy. Tham lang ánh mắt lạnh lẽo, vừa rồi hiệp thứ nhất cùng Hạ Thiên giao thủ thời điểm, hắn liền hiểu, mình tinh thần chi lực mặc dù cường hãn, nhưng Hạ Thiên lực lượng cũng không yếu, thậm chí Hạ Thiên lực lượng còn muốn so với hắn lớn, nhưng hắn cho rằng Hạ Thiên thể nội có tổn thương, khẳng định không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực của mình. Nhưng là bây giờ, Hạ Thiên thế mà còn có thể đánh ra lực lượng lớn như vậy. Hưu. Hạ Thiên tốc độ lần nữa tăng tốc. Phi kiếm. Dưới chân của hắn xuất hiện một đạo năng lượng phi kiếm. Mặc dù phi kiếm chẳng qua là bình thường nhất bản sự, nhưng loại bản lãnh này còn phải xem ai dùng. Tỷ như nói trước đó Đông Phương Vân. Đông Phương Vân phi kiếm hoàn toàn có thể tại vạn mét bên ngoài chém giết một tên lục cấp hạ phẩm cao thủ, hơn nữa còn là phi thường nhẹ nhõm chém giết. Ta nói qua, ta nhất định sẽ đưa ngươi hình thần câu diệt. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa trước mặt tham lang, hai tay của hắn ngưng chảo. Mới cầm long thủ. Lực hút. Cường đại lực hút đem tham lang thân thể thu nạp tới. Hạ Thiên hai cánh tay trực tiếp bắt lấy tham lang bả vai, ngón tay cắm vào tham lang huyết nhục bên trong. Cùng lúc đó, năng lượng phi kiếm đâm xuyên qua tham lang thân thể. Phốc. Huyết quang thoáng hiện. Hạ Thiên, vô dụng, ta nói qua cho ngươi. Sát phá lang trung cực lực lượng chính là bất tử bất diệt, người vĩnh viễn cũng giết ta không được. Tham lang trên mặt lộ ra khát máu thần sắc. Bất kỳ lực lượng nào, liền không có ta Hạ Thiên không diệt nổi. Hạ Thiên tâm niệm khẽ động. Xung quanh xuất hiện hơn 10 thanh năng lượng phi kiếm. Cường đại phi kiếm lực lượng nháy mắt xuyên thấu tham lang thân thể, sau đó theo tham lang trên thân đi vòng qua. Phốc phốc phốc phốc. Huyết quang không ngừng xuất hiện. Tham lang thân thể đã bị Hạ Thiên chém ra mấy chục đạo vết thương. Đáng tiếc, người không có cơ hội. Tham lang trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Cùng lúc đó, Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện vô số tinh thần. Những này tinh thần phảng phất như là vũ trụ mênh mông. Tại Hạ Thiên công kích tham lang thời điểm, tham lang cũng không phải làm chờ lấy, mà là phản kích. Lần này phản kích, hiển nhiên là muốn cùng Hạ Thiên đồng quy vu tận tư thế. Một đạo tinh thần là một vạn cân lực lượng, nơi này khoảng chừng 80 đạo tinh thần chi lực, toàn lực bộc phát, có thể đủ hủy diệt hết thảy, coi như ngươi vừa rồi đánh ra hơn 70 vạn cân lực lượng, ngươi cũng vô pháp tiếp được 80 vạn cân lực lượng tổng cộng, mà lại ngươi vẫn là tại công kích trung tâm. Tham Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Trên mặt của hắn không có bất kỳ cái gì bối rối. 80 vạn cân. Hiện trường những người kia cũng tất cả đều sợ ngây người. 80 vạn cân lực lượng là khái niệm gì? Cái gọi là dốc hết sức phá 10 sẽ. Liền xem như lục cấp thượng phẩm cao thủ, tối đa cũng liền có thể đánh ra 40 vạn cân lực lượng, đây là chuyên tu lực lượng người. 80 vạn cân lực lượng, có thể đủ đem một ngọn núi triệt để hủy diệt, lại càng không cần phải nói là tác dụng tại trên người một người. Hưu. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng bay lên trên đi. 80 vạn cân lực lượng a, Hạ Thiên cũng không dám khinh thường. Oanh. Đúng lúc này, tinh thần lực đo triệt để bạo phát, mà Hạ Thiên cùng Tham Lang vị trí chính là bộc phát điểm chính trung tâm. Không được khán đài hàng thứ nhất người toàn bộ đứng lên, bọn hắn lực lượng xen lẫn, tạo thành một cái cự đại lưới năng lượng. Cái này lưới năng lượng phong tỏa toàn bộ lôi đài. Ầm ầm. Kịch liệt bạo tạc lực lượng không ngừng điệp ra. Từ trên xuống dưới. Long thần công. Hạ Thiên hai tay nháy mắt hướng lên vỗ tới. Tham Lang thân thể đã bị lực lượng khổng lồ hủy diệt, mà Hạ Thiên thân thể cũng là không ngừng hạ xuống, hắn còn tại chống cự tinh thần lực lượng. Phốc. Cơ thể của hắn bắt đầu vỡ tung. Máu tươi đã chảy đầy toàn thân. Không, ta không thể đổ xuống, Hạ Thiên la lớn, giờ khắc này, hắn tuyệt đối không thể đổ dưới, hắn hiểu được, Tham Lang sở dĩ dám vào đi tự sát thức công kích, đó chính là bởi vì Tham Lang khẳng định có biện pháp một lần nữa ngưng tụ nhục thể, đây cũng là hắn vì cái gì có thể sống nguyên nhân. Oanh! Lực lượng kinh khủng nháy mắt truyền khắp Hạ Thiên toàn thân. Phốc! Máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Không được! Ta tuyệt đối không thể từ bỏ, Hạ Thiên hai tay không ngừng dùng sức. Ầm ầm. Mặt đất đã bắt đầu sụp đổ. Nhưng Hạ Thiên thân thể là bất khuất. Lúc này Hạ Thiên phảng phất như là một tôn viễn cổ cự thần. Hắn đang cùng trên trời tinh thần tác chiến. Vô số tinh thần chi lực không ngừng nện xuống. Ngao. Hạ Thiên thể nội bay ra một đầu cự long. Long thần công. Cho ta ngăn trở. Hạ Thiên lúc này đã xa vào đến điên cuồng cảnh giới. Oanh! Mẫn diệt! Hết thảy tất cả đều bị mẫn diệt. Tinh thần lực lượng đem hết thảy chung quanh tất cả đều hủy diệt. Thôn phệ! Đây hết thảy đều phảng phất muốn bị thôn phệ đồng dạng. Mặt đất cũng là xuất hiện một cái sâu hơn ngàn mét hố to. Ha ha ha ha, liên tiếp tiếng cười truyền đến, đạo này tiếng cười vô cùng quen thuộc. Tham Lang! Tất cả mọi người đều thấy được, tiếng cười chính là đến từ Tham Lang. Lúc này Tham Lang vết thương trên người toàn bộ biến mất, chỉ có trái tim bên ngoài cùng cổ nơi đó vết thương vẫn là cùng trước đó đồng dạng. Thật là bất tử bất diệt. Tại mạnh mẽ như vậy lực công kích bên trong, hắn thế mà không chết. Hạ Thiên A, ta nói qua, ta sẽ đích thân xử lý ngươi, lúc này trong tay phải của hắn có một viên tinh thần. Hết chương 4101. Chương 4102, ngươi đừng ép ta. Người đang ép tuy ô. Yên tĩnh. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Không có người nói chuyện, bọn hắn tất cả đều lặng lặng nhìn Tham Lang. Vừa rồi một khắc này, tất cả mọi người là vô cùng kinh ngạc. 80 vạn cân lực lượng. Kia là kinh khủng bực nào công kích. Mà lại Tham Lang thế mà thật không chết, tự liền trên người hắn những vết thương kia đều biến mất. Đây cũng quá thần kỳ. Hạ Thiên nhiều như vậy nói công kích đều vô dụng rồi. Bất quá đám người càng hiếu kỳ, Tham Lang cổ cùng nơi trái tim trung tâm tổn thương vì cái gì không cách nào khép lại. Hưng phấn. Lúc này Tham Lang vô cùng hưng phấn, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ, mình có thể lợi dụng trường sinh bí mật tại thời khắc mấu chốt xử lý Hạ Thiên, dù sao hiện trường những người này tất cả đều là Tham Lam, nếu như hắn thật đánh không lại Hạ Thiên thời điểm. Như vậy hiện trường người cũng đều sẽ tới hỗ trợ, nhưng là bây giờ xem ra, đã không cần những người kia hỗ trợ. Hạ Thiên thế mà tiến vào vòng vây của hắn bên trong, bị hắn 80 vạn cân lực lượng chính diện đánh trúng. Như vậy hiện tại Hạ Thiên cũng đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn rốt cục chém giết Hạ Thiên. Đối với Tham Lang đến nói, chỉ cần có thể chém giết Hạ Thiên, như vậy hắn liền đã chú định sẽ trở thành thế giới này chúa tể, bởi vì hắn là con của trời, trừ Hạ Thiên bên ngoài, không có người có thể ngăn cản hắn bước chân tiến tới. Ngay tại Tham Lang đắc ý nhất thời điểm. Tham Lang. Một đạo phảng phất đến từ địa ngục thanh âm xuất hiện. Đạo thanh âm này nghe vào phi thường khủng bố. Vô cùng kéo dài. Giống. Tham Lang trên mặt tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, không thể nào, đây không có khả năng. Trường sinh thật sự là chết cười ta, cái gọi là trường sinh bất tử, chẳng qua là thông qua cường hóa để hoàn thành mình thuế biến mà thôi, nhưng ngươi trường sinh chẳng qua là lợi dụng tinh thần chi lực dung nhập tự thân, dựa thế khôi phục nhục thể mà thôi, tinh thần chi lực có thể sử dụng mấy lần nhất định là có tiêu hao a, mà lại ta không có đoán sai, nếu như thân thể bị triệt để hủy diệt, liền linh hồn đều vỡ vụn, vậy ngươi khẳng định cũng liền không cách nào sống lại đi. Hạ Thiên thân thể theo trên mặt đất chậm rãi dâng lên, lúc này Hạ Thiên trên thân tất cả đều là huyết nhục, thậm chí ngay cả da thịt đều đã biến mất. Huyết nhục có thể thấy rõ ràng. Cả người hắn tất cả đều biến thành một cái huyết nhân. Nhìn trên đài người đã bị Hạ Thiên tàn nhẫn cho triệt để chấn kinh. Nếu như đổi lại là người khác, như vậy chỉ sợ hiện tại cũng sớm đã chết rồi. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà còn có thể như thế chấn định. Lan Uyển cũng là một mặt vẻ lo lắng. Đừng lo lắng, ta tin tưởng hắn. Hải Phong Hồn nói. Hạ Thiên, ta ghét nhất chính là ngươi bây giờ cái bộ dáng này. Ngươi đừng tưởng rằng tránh thoát ta vừa rồi cái kia một chút liền có thể sống. Tham Lang phẫn nộ nhìn xem Hạ Thiên. Ta nói qua, ngươi mãi mãi cũng giết không được ta. Ngươi học được bản sự đều rất mạnh, chỉ là đáng tiếc. Ngươi sẽ không vận dụng bản lãnh của ngươi, nếu không ta cũng không có khả năng đứng ở chỗ này. Hạ Thiên vươn tay phải của mình, chỉ là trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị kim hoàng sắc lực lượng triệt để bao khỏa. Hoàng Kim Thánh Long. 78 vạn cân lực lượng. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp biến thành Hoàng Kim Thánh Long. Đây cũng là hắn hiện tại đại sát chiêu. Trong lúc nhất thời, hiện trường hết thảy tất cả đều bị kim sắc quang mang nơi bao bọc. Thậm chí mọi người đã không cách nào mở ra cặp mắt của mình, thực sự là quá sáng lóa. Không, chỉ có ta Tham Lang mới thật sự là chúa tể. Tham Lang la lớn. Thân thể của hắn cũng biến thành một đạo u minh chiến lang. Vô số tinh thần lực đo theo xung quanh thân thể của hắn bộc phát. Ầm ầm. Làm lực lượng của hai người đụng vào nhau thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình nhanh chóng khuếch tán ra. Ba. Hàng thứ nhất những cao thủ kia hình thành lưới phòng hộ bị vô cùng mãnh liệt chấn động. Nếu như không phải những cao thủ này thực lực cường hãn, như vậy chỉ sợ lưới phòng hộ đều sẽ vỡ vụn. Oanh! Hoàng Kim Thánh Long bắt lấy đem Tham Lang thân thể gắt gao đè lại. Cứ như vậy đặt tại giữa không trung. Thắng! Trải qua trận này chiến đấu kịch liệt, Hạ Thiên vẫn là thắng, nhìn trong tay mình Tham Lang, Hạ Thiên không có nương tay. Hắn dùng kim đao đầu tiên là chặt đứt bả vai của đối phương, sau đó đem trong tay đối phương viên kia tinh thần đoạt lấy. Sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía Tham Lang trái tim. Hắn là muốn triệt để đem Tham Lang diệt sát. Hưu. Đúng lúc này, một đạo phi kiếm bay vụt tới. Phi kiếm tốc độ nhanh vô cùng. Hạ Thiên nắm đấm căn bản cũng không dám đánh dưới, nếu không đầu của hắn cũng sẽ bị phi kiếm chém xuống. Siêu. Mới năm bước thước thứ hai. Tránh. Hạ Thiên thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Tốc độ của hắn cũng là thật nhanh. Tham Lang thân thể hướng phía dưới rơi đi. Sau đó một thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt, chỉ bất quá đạo thân ảnh này hiện tại mang theo mặt nạ, vì lẽ đó mọi người cũng không có nhìn ra hắn là ai. Hừ, người đến người nào dám phá hư chúng ta Băng Hùng Cự Thành luận võ. Băng Hùng Thành chủ lạnh lùng hừ một tiếng. Sau đó thân thể của hắn nổ bắn ra ngoài, trực tiếp thẳng hướng tên kia mặt nạ nam tử. Oanh! Một đạo băng hùng công kích nện xuống. Trong tay đối phương trường kiếm cũng là lóe lên, trực tiếp phá vỡ Băng Hùng Thành chủ bả vai. Bảo hộ thành chủ! Băng Hùng Cự Thành người la lớn. Không được qua đây. Băng Hùng Thành chủ vội vàng hô, hắn cũng không thể để tràng diện hỗn loạn, nếu không đối phương nhất định sẽ thừa dịp loạn đào tẩu. Tất cả mọi người nghe. Đem nơi này cho ta triệt để phong tỏa, tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì một con ruồi bay ra ngoài. Kiếm. Đối phương một tay cầm kiện, một cái tay khác dẫn theo Tham Lang. Hưu. Hạ Thiên thân thể bay trở về, ánh mắt của hắn gắt gao nhìn đối phương. Đối phương nhưng không có Tham Lang bản sự, còn có thể dùng sức mạnh che khuất gương mặt. Hắn chẳng qua là có một cái mặt nạ mà thôi, cái mặt nạ này có thể ngăn trở ánh mắt của người khác, nhưng tuyệt đối ngăn không được Hạ Thiên mắt thấu thị. Hạ Thiên liếc mắt liền thấy được sau mặt nạ gương mặt kia là một trương phi thường quen thuộc mặt. Buông hắn ra, Hạ Thiên mặt không thay đổi nhìn về phía đối phương. Người kia không có trả lời, mà là cứ như vậy lẳng lặng nhìn Hạ Thiên. Trường kiếm. Trong tay đối phương trường kiếm cực kỳ cường hãn. Vừa rồi hắn cùng băng hùng thành chủ cái kia một hiệp công kích liền đã chứng minh, tự liền băng hùng cự thành thành chủ đều bị đánh trúng. Phải biết, băng hùng cự thành thành chủ thế nhưng là rừng thu phong khu vực bên trong đứng đầu nhất tồn tại. Lúc này tất cả mọi người cũng bắt đầu suy đoán cái mặt nạ này nam thân phận. Người kia không có buông ra Tham Lang ý tứ. Không nói lời nào thật sao, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta nhất định phải giết người này, không tiếc bất cứ giá nào giết hắn, không có người có thể ngăn cản ta. Hạ Thiên lẳng lặng nhìn đối phương, sự tình lần trước ta biết là ngươi làm, ta không có đi tìm ngươi, không phải là bởi vì ngươi làm nhiều ẩn nấp, mà là ta xem ở con gái của ngươi trên mặt mũi, vì lẽ đó không có làm khó ngươi, nhưng là ta cho ngươi biết, ngươi tốt nhất đừng ép ta. Ta không nợ ngươi bất cứ người nào tình, ngươi dám cản ta giết hắn, vậy ta tự liền ngươi cùng một chỗ giết. Hết chương 4102. Chương 4103. Vậy cũng chớ ta. Người đang ép tuy ô. Bá khí. Nghe được Hạ Thiên, tất cả mọi người cảm nhận được khí phách của hắn, mà lại tất cả mọi người minh bạch, người này Hạ Thiên thế mà cũng nhận biết. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cũng bắt đầu thấp giọng thảo luận. Mọi người rất muốn biết. Cái này đột nhiên xuất hiện cao thủ đến tột cùng là ai? Dù sao có thể một kiếm liền đâm trúng băng hùng thành chủ người nhưng không có mấy cái a. Đối phương cũng là nhìn về phía Hạ Thiên, ngươi biết ta là ai? Ta không thích mang mặt nạ người, Hoắc Nhị tiên sinh, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hoắc Nhị tiên sinh. Nghe đến đó thời điểm, hiện trường hết thảy mọi người tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hoắc gia. Từ lần trước sự tình về sau, Hoắc gia phát sinh rất nhiều chuyện, nếu như không phải là bởi vì Hạ Thiên cùng Đông Phương Vân một trận chiến, như vậy Hoắc gia tuyệt đối sẽ trở thành rừng thu phong khu vực bên trong lớn nhất tin tức, nhưng cũng chính là bởi vì Hạ Thiên cùng Đông Phương Vân, vì lẽ đó Hoắc gia cũng không có quá làm người khác chú ý, bất quá cái này cũng không đại biểu mọi người không biết Hoắc gia sự tình. Nguyên bản áp tiêu thất bại, Hoắc gia hẳn là thất bại thảm hại, thế nhưng là Hoắc gia thế mà nhanh chóng quật khởi, mặc dù không tiếp tục áp tiêu, nhưng lại chỉnh hợp rất nhiều thế lực, thậm chí lập tức so trước kia Hoắc gia càng thêm nổi danh. Nhanh chóng quật khởi. Đây quả thật là để người không hiểu a. Mà lại Hoắc Nhị tiên sinh chẳng qua là một cái lục cấp thượng phẩm người mà thôi. Hắn làm sao có thể một kiếm liền đâm trúng băng hùng cự thành thành chủ. Phải biết. Băng hùng cự thành thành chủ thế nhưng là ngụy hoàng cấp cao thủ. Còn có Hoắc Nhị tiên sinh không phải lấy quyền nổi danh sao, hắn lúc nào sẽ dùng kiếm? Vô số nghi vấn theo mọi người đáy lòng truyền ra. Tự liền băng hùng cự thành thành chủ cũng là vẻ mặt nghi hoặc. Quả nhiên là hắn a. Long Tuyền Sơn Trang trang chủ thân thể nhảy lên, trực tiếp rơi xuống băng hùng thành chủ bên người, sau đó hắn nhàn nhạt nói ra, Hoắc Nhị, lúc trước các ngươi biển thủ, đem tiêu cho cầm. Về sau vụ oan cho Hạ Thiên, hắn kém chút bởi vì chuyện này mà chết, thay người cõng bêu danh, người không cảm thấy tâm thua thiệt sao? Ta không có Hoắc Nhị tháo xuống mặt nạ của mình, đã thân phận đã bại lộ, vậy hắn liền không có tất yếu tiếp tục đi ẩn giấu đi. Không có người hỏi một chút mọi người tin sao ngươi Hoắc Nhị bản sự ai không biết, nhưng là hiện tại thế nào làm khó ngươi, thật trên trời rơi xuống thần công, để ngươi có được hiện tại bản sự đừng ngốc, sớm tại Long Tuyền Sơn Trang thời điểm. Hạ Thiên liền biết là ngươi làm, ta lúc đầu còn muốn vì hắn minh bất bình, thế nhưng là Hạ Thiên nói, con gái của ngươi đã giúp hắn, vì lẽ đó chính hắn giúp ngươi mang tiếng xấu, nhưng là bây giờ ngươi thế mà còn tới làm phá hư, ngươi khó đến thật cho là hắn Hạ Thiên liền nên thay ngươi xoa, cái mông hay sao? Long Tuyền Sơn Trang trang chủ mười phần khó chịu nói. Hắn đem việc này toàn bộ ngả bài. Hắn câu câu đều có lý. Không sai, Hoắc Nhị bản lãnh lớn nhà đều rất rõ ràng. Nếu như không phải hắn biển thủ, vậy hắn làm sao có thể lập tức trở nên lợi hại như vậy? Không nên ngậm máu phun người, ta tu luyện chẳng qua là ta Hoắc gia gia truyền bản sự. Hoắc Nhị tiếp tục rảo biện. Công đạo tự tại lòng người, người không thừa nhận, ta không có cách, bất quá mọi người cũng không phải đồ đần, các người Hoắc gia nếu quả như thật có như thế cao minh bản sự, vậy trước kia liền sẽ không là yên lặng vô danh. Long Tuyền Sơn Trang trang chủ một chút cũng không có nuông chiều Hoắc Nhị tiên sinh. Hoắc Nhị, ta hôm nay nói những này, cũng không phải là vì để cho ngươi nói bí kíp giao cho ta, mà lại ta căn bản ngươi liền đối bí kíp loại vật này một chút hứng thú đều không có, ta nói những này mục đích đúng là vì nói cho ngươi, đừng khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Nghe được Long Trang chủ, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Hoắc Nhị đúng là có chút khinh người quá đáng. Chính bọn hắn áp tiêu biển thủ, sau đó đem tội danh giao cho Hạ Thiên, hiện tại thế mà còn ở lại chỗ này loại thời điểm muốn đối địch với Hạ Thiên, đây quả thật là khinh người quá đáng. Hừ, ta sự tình không cần ngươi quan tâm, Hoắc Nhị hừ lạnh một tiếng. Không cần ta quản, ta hôm nay liền hết lần này tới lần khác muốn xen vào, người trước kia làm sự tình ta có thể không quản, mà lại ngươi như là đã đạt được bí kíp, vậy ngươi tùy tiện tu luyện, nhưng hôm nay, người này là Hạ Thiên con mồi, vậy thì nhất định phải còn cho Hạ Thiên, hai người bọn họ ở giữa ân oán cần giao cho bọn hắn hai cái mình đi xử lý, mà lại ngươi tham lam chỉ sợ cũng quá lớn đi, ngươi nhất định là bởi vì hắn mới vừa nói câu kia vĩnh sinh bí mật, cho nên mới xuất thủ đi, Tu La đại nhân kiếm pháp đã bị ngươi tu luyện, ngươi thế mà còn ham một cái có lẽ có vĩnh sinh. Long Trang chủ không ngừng lắc đầu. Hắn cũng không tin tưởng cái gì vĩnh sinh. Liền xem như có, hắn cũng không quan tâm, hắn chỉ muốn tiêu giao tự tại còn sống mà thôi. Thiên hạ chí bảo, có năng giả cư chi, coi như không phải là hắn chân chính vĩnh sinh, nhưng vừa rồi hắn khôi phục nhanh chóng thân thể môn này bản sự ta cũng chắc chắn muốn, ai cũng ngăn không được ta. Hoắc Nhị tiên sinh mười phần bá khí nói, hắn thích vô cùng hiện tại loại cảm giác này, hắn có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Hắn không cần nhìn bất luận người nào sắc mặt. Bởi vì chính hắn đã là một cái siêu cấp cường giả. Về phần bêu danh, hắn liền càng không cần thiết. Học đến tay bản sự mới là mình. Nếu như hắn có thể đem tham lang bản sự học, như vậy toàn bộ rừng thu phong khu vực còn có ai sẽ là đối thủ của hắn. Vậy hắn chính là rừng thu phong người có quyền thế nhất, đến lúc đó còn có ai dám nói hắn. Vì lẽ đó tham lang hắn là tuyệt đối sẽ không giao ra. Không sai, ta nắm giữ lấy vĩnh sinh bí mật, người tuyệt đối không thể đem ta giao ra, ta chẳng những có thể lấy khôi phục nhanh chóng trên thân tất cả tổn thương, mà lại ta còn có thể khởi tử hoàn sinh, dù là trái tim của ta bị đâm xuyên, ta cũng giống vậy có thể không chết, đan điền bị phế, ta cũng có thể một lần nữa ngưng tụ. Chỉ cần ngươi có thể dẫn ta đi, ta liền tất cả đều giao cho ngươi. Tham lang vội vàng nói. Vừa rồi hắn hô vĩnh sinh bí mật, chính là vì hiện tại. Vạn nhất phạm sai lầm, sẽ có người đem hắn mang đi. Chỉ cần rời đi Hạ Thiên, vậy liền không có người có thể giết chết hắn. Hoắc Nhị tiên sinh nhẹ gật đầu. Hoắc Nhị, nếu như ngươi muốn mang hắn đi, vậy liền thử nhìn một chút, ta hôm nay liền cùng ngươi đòn khiêng lên. Long Trang chủ hôm nay cũng là triệt để muốn vì Hạ Thiên chỗ dựa. Hạ Thiên cứu được mẹ của hắn, hóa giải trong nhà hắn mâu thuẫn, đây đối với hắn đến nói, chính là giải quyết lớn nhất tâm bệnh. Vì lẽ đó lúc này, hắn tuyệt đối phải cứng chắc Hạ Thiên đến cùng. Hừ, không ai sẽ là ta đối thủ, người cũng không phải. Hoắc Nhị lạnh lùng nói. Nơi này là Băng Hùng Cự Thành, nếu như người nghĩ dương oai, vậy ta cũng sẽ phụng bồi tới cùng. Băng Hùng thành chủ nói. Hai người cùng đi sao tốt, ta rất muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết Ngụy Hoàng cấp cao thủ đến tột cùng có bản lãnh gì. Hoắc Nhị mười phần khinh thường nói, từ khi hắn tu luyện thành Tu La kiếm pháp về sau, hắn liền đã triệt để không coi ai ra gì, trước kia cần đại chiến 300 hiệp người, hiện tại trực tiếp liền có thể nhẹ nhõm miểu sát. Đạp. Một đạo phá không tiếng bước chân. Ta nói, ta không muốn giết ngươi. Nhưng là nếu như ngươi nhất định phải che chở hắn, vậy cũng đừng trách ta. Hạ Thiên thân thể phát sinh biến hóa cực lớn. Mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng. Hết chương 4103. Chương 4104 100 vạn cân hủy diệt. Người đang ép tuy ô. Mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng. Cực kỳ cường hãn. Lúc này Hạ Thiên hai mắt đã biến thành hai cái mắt nhân từ. Thứ năm điểm tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Hạ Thiên sẽ tiến vào nổi giận trạng thái, dưới trạng thái này, hắn có thể hủy diệt hết thảy chung quanh, thậm chí đánh ra 100 vạn cân lực lượng. Bất quá cái này tín ngưỡng cũng không phải là tùy tiện sử dụng, mà là cần phát động, tỷ lệ phát động 1/1000, phát động điều kiện. Dấu chấm hỏi. Tất cả đều là dấu chấm hỏi, Hạ Thiên căn bản cũng không biết như thế nào phát động, lại càng không cần phải nói cái kia 1/1000 tỷ lệ. Thấp như vậy tỷ lệ phát động, có thể nói là phi thường khủng bố, nhưng là hiện tại Hạ Thiên quả thật là phát động. Phốc. Hạ Thiên trong hai mắt chảy ra máu tươi. Cặp mắt của hắn bắt đầu dần dần trở nên thành kim sắc. Mắt nhân từ cũng là theo một cái biến thành hai cái. Hai mắt biến thành bốn cái mắt nhân từ. Trọng nhãn. Hạ Thiên trong hai mắt xuất hiện bốn cái mắt nhân từ. Tại thời khắc này, Hạ Thiên sau lưng phảng phất là xuất hiện một đạo to lớn hư ảnh. Đạo hư ảnh này vô cùng uy nghiêm. Nếu như Hạ Thiên lúc này có thể nhìn thấy phía sau mình hư ảnh, như vậy hắn nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Bởi vì đạo hư ảnh này hắn từng tại thông thiên tháp bên trong nhìn thấy qua. Chính là hai tòa trong pho tượng một cái. Mà lại hắn đã từng cũng tại một chỗ đáy vực nhìn xuống từng tới cái này hư ảnh. Trọng nhãn xuất hiện một khắc này, Hạ Thiên khí thế của cả người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại hắn hiện tại phảng phất không phải mình trước kia. Hai tay của hắn tạo thành to lớn long chảo, hai chân đứng tại chỗ. Khủng bố. Nhìn thấy Hạ Thiên tình huống lúc này, tất cả mọi người cảm thấy Hạ Thiên phi thường khủng bố. Hoắc Nhị Tiên Sinh cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới Hạ Thiên khí thế lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy, mặc dù hắn cũng không biết Hạ Thiên hiện tại đến tột cùng trở nên mạnh cỡ nào, nhưng là hắn hiểu được một điểm, hiện tại Hạ Thiên đã mạnh lên. Vừa rồi tất cả mọi người cho rằng Hạ Thiên đã đạt tới cực hạn. Nhưng là bây giờ mọi người mới phản ứng được. Đây mới là Hạ Thiên chân chính thực lực. Giao không giao người Hạ Thiên trực tiếp lăng không mà đi, hướng về Hoắc Nhị Tiên Sinh đi đến. Phía sau hắn những cái kia đạo hư ảnh để người không dám nhìn thẳng, nhìn xem đạo hư ảnh này thời điểm, nội tâm của bọn hắn đều đi theo run rẩy. Cường đại. Tự liền ngồi tại hàng thứ nhất những người kia cũng không dám tiếp tục đi xem. Đi thôi, hẳn không có hai người chúng ta chuyện gì. Băng Hùng thành chủ nhìn Long Trang chủ một chút. Long Trang chủ nhẹ gật đầu, sau đó hai người thân thể bắt đầu nhanh chóng lùi về phía sau. Làm sao có thể không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào. Tham Lang trong ánh mắt tất cả đều là sợ hãi thần sắc, hắn thấy được Hạ Thiên sau lưng hư ảnh, cái này hư ảnh hắn vô cùng quen thuộc, mà lại hắn cũng biết cái này hư ảnh đến từ nơi đâu, trong chớp nhoáng này, đáy lòng của hắn xuất hiện sợ hãi vô ngần. Đúng lúc này, Tham Lang đáy lòng đột nhiên xuất hiện một thanh âm tham lang, người khó đến tựa như kéo lấy ta cùng chết sao. Không, ta không muốn chết. Tham Lang không ngừng lắc đầu. Thả ta mang theo thần trí của ngươi rời đi nơi này, chúng ta chắc chắn sẽ có cơ hội, ta cũng phải vì ca ca ta báo thù. Âm thanh kia theo Tham Lang đáy lòng truyền ra. Tham Lang lần nữa nhìn thoáng qua Hạ Thiên thân ảnh. Ta đem tàn hồn giao cho ngươi, ta phục sinh tỷ lệ không đủ 1/1000. Dù sao cũng so không có mạnh đi, mà lại ta cùng Hạ Thiên cũng là cửu nhân không đội trời chung, người ta bản đồng thể, chỉ cần ta tu luyện có thành tựu, ta nhất định sẽ giết Hạ Thiên. Ta không cam tâm, Tham Lang minh bạch, mình một khi thả ra đối phương, như vậy mình cơ hồ chẳng khác nào là triệt để hủy diệt. Hai lựa chọn ngươi khả năng đều là chết, nhưng thả ta, liền sẽ có người báo thù cho ngươi, chính ngươi lựa chọn đi. Tham Lang do dự một hồi. Sau đó cắn răng nói ra Sát Lam Tử, ta biết ta lần này hẳn là không cách nào sống lại, ngươi cũng sẽ không giúp ta phục sinh, nhưng ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ vì ngươi ca ca Vương Bảo báo thù, chỉ cần Hạ Thiên chết rồi, vậy ta cũng liều mạng. 3. Tham Lang dưới chân leo ra ngoài một đầu ngón cái tre lớn nhỏ Tiểu Tinh Tinh. Tiểu Tinh Tinh trên thân có ba chữ Sát Phá Lang. Nhìn xem dần dần rời đi thân thể của mình Sát Phá Lang ngàn vạn năm về sau. Ngươi nhất định phải báo thù cho ta a. Tiểu Tinh Tinh phảng phất là một viên cho bụi đồng dạng, ngã xuống đất, cuối cùng biến mất tại mặt đất. Cái gọi là Sát Phá Lang chính là tinh thần chi lực, vận mệnh chúa tể, từ ba cái đứa con của số phận mang theo, cuối cùng hòa làm một thể, mà hòa làm một thể mấu chốt chính là Sát Lam Tử. Năm đó Vương Bảo chỉ biết là Sát Phá Lang đặt chung một chỗ về sau chính là lực lượng mạnh nhất. Nhưng hắn cũng không biết, Tham Lang đã sớm lặng lẽ đem Sát Lam Tử phong ấn, sau đó lợi dụng Sát Lam Tử thể nội ẩn tàng lực lượng đem Sát Phá Lang hòa làm một thể, vì lẽ đó tại Vương Bảo sau khi chết, Sát Phá Lang trực tiếp bị Tham Lang thu hồi, Tham Lang cũng là mang theo Sát Phá Lang trùng sinh, đáng tiếc là, hắn mặc dù trùng sinh, nhưng hắn lại không cách nào khép lại miệng vết thương của mình. Bởi vì miệng vết thương của hắn là bị kim đao chém ra. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể đem trái tim của mình chỗ cùng đầu lâu khâu lại cùng một chỗ. Tham Lang đem Sát Lam Tử một mực phong ấn tại trong cơ thể của mình, nhưng là tại thời khắc này, hắn hiểu được, chỉ có thả đi Sát Lam Tử cùng mình một sợi tàn hồn, chính mình mới có thể có một tia cơ hội, bất quá hắn cũng minh bạch, hắn nhốt Sát Lam Tử lâu như vậy, mà lại Vương Bảo cũng là hắn gián tiếp hại chết, Sát Lam Tử chắc chắn sẽ không giúp hắn phục sinh. Mà lại liền xem như Sát Lam Tử muốn phục sinh hắn, đó cũng là cần tốn hao rất lớn khí lực, đồng thời muốn nhìn vận mệnh. Vì lẽ đó hắn rất rõ ràng, mình cơ hồ là chết chắc. Không cam lòng. Đáy lòng của hắn tất cả đều là không cam lòng gầm thét, nhưng hắn không có cách nào, đây là cơ hội duy nhất, cho dù là cá chết lưới rách, hắn cũng nhất định phải hạ thiên chết. Đương nhiên, Sát Lam Tử cũng không phải nhất định liền có cơ hội. Bởi vì Sát Phá Lang là phi thường khó khống chế lực lượng. Nếu như Sát Lam Tử khống chế không tốt, cuối cùng chính hắn cũng sẽ diệt vong. Tổng thể đến nói, lần này Tham Lang cắm. Hừ, Hoắc Nhị hừ lạnh một tiếng, kiếm pháp của ta là rừng thu phong khu vực bên trong mạnh nhất kiếm pháp, không có người có thể chiến thắng ta. Đạp. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng Hoắc Nhị. Trên người hắn ẩn chứa vô cùng cường đại lực lượng. Là ngươi bức ta giết ngươi, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền. Nắm đấm của hắn bên trên quấn quanh lấy kim hồng sắc lực lượng, cỗ lực lượng này phía trên ẩn chứa vô tận lực bộc phát, hủy diệt hết thảy lực bộc phát. 100 vạn cân lực lượng. Ầm ầm. Hạ Thiên một quyền đánh ra, lực lượng cường đại đem không khí xé mở. Trực tiếp đánh tới hướng Hoắc Nhị. Hút. Hiện trường người tất cả đều bị dạng này một quyền làm chấn kinh. Bọn hắn liền cảm giác, một quyền này không phải Hạ Thiên đánh ra tới, mà là Hạ Thiên sau lưng hư ảnh đánh ra tới. Hủy diệt quyền. Ta mới là rừng thu phong khu vực bên trong mạnh nhất, Hoắc Nhị la lớn, sau đó trường kiếm trong tay của hắn hóa thành trường hồng, trực tiếp chém về phía Hạ Thiên đầu lâu. Hết chương 4104. Chương 4105 Hoắc Tư Tư Hận. Người đang ép tuy ô. Ầm ầm. Hai cỗ công kích đụng vào nhau thời điểm, Hoắc Nhị tiên sinh thân thể trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Dốc hết sức phá 10 sẽ. Mặc dù Hoắc Nhị tiên sinh học tu la kiếm pháp, nhưng kiếm pháp tinh diệu cũng không ở chỗ cùng người cứng đối cứng, mà là linh hoạt cùng nhanh, hắn dùng kiếm pháp đi cùng Hạ Thiên 100 vạn cân lực lượng đối kháng, kết quả kia cũng sớm đã chú định. Phốc. Máu tươi rơi vãi. Hạ Thiên trong nháy mắt chặt đứt Hoắc Nhị tiên sinh ngón tay. Đem chữ vật giới chỉ cầm trong tay. Hắn cho rằng Hoắc Nhị không xứng sử dụng tu la kiếm pháp. Tu la là đại bá của hắn bằng hữu. Hắn cũng muốn tìm một cái nghiêm chỉnh truyền nhân, mà Hoắc Nhị cũng không phải là người kia. Hắn người này quá mức âm hiểm. Mà lại hắn quá tham. Nếu như lần này hắn không phải bị Tham Lam chỗ mê hoặc, như vậy hắn cũng sẽ không xuất hiện ở đây. Không bao lâu hắn liền có thể đem tu la kiếm pháp tu luyện ra hỏa hầu, khi đó, hắn liền thật sự có thể sẽ biến thành rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Một cái tu la kiếm pháp cũng đã đầy đủ cường đại. Hắn thế mà còn đi ra ham cái khác bảo vật. Đây chính là lòng tham không đáy. Cuối cùng hắn chỉ có thể rơi vào cái gì đều không thừa xuống hạ tràng. Thê thảm. Hắn cùng Hạ Thiên một hiệp giao thủ, trực tiếp thất bại. Mà Hạ Thiên thì là nhìn về phía Tham Lang. Hưu. Hắn đi thẳng tới Tham Lang trước mặt, ngươi không phải có thể phục sinh sao, vậy ta liền để ngươi hình thần câu diệt, hết thảy tất cả đều tan thành bọt nước. Phốc. Hạ Thiên một quyền đánh vào Tham Lang trái tim chỗ. Sau đó tay phải của hắn vung lên tiểu hỏa, luyện hóa cho ta hắn, ngay cả hắn bốc hơi không khí đều không thừa xuống. Hạ Thiên cũng không tin, Tham Lang dạng này còn có thể phục sinh. Hạ Thiên, ngươi chết không yên lành. Tham Lang hung tợn nhìn xem Hạ Thiên. Ta chết như thế nào, ngươi đã không thấy được, nhưng là ngươi tuyệt đối là chết không yên lành. Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một đám lửa, hỏa diễm trực tiếp đem Tham Lang bao phủ ở bên trong. Oanh! Hỏa diễm không có dập tắt, cứ như vậy lăng không nổi lơ lửng, không ngừng luyện hóa, mặc dù Tham Lang thân thể đã biến mất ở trong không khí, nhưng như hỏa diễm không có biến mất, Hạ Thiên đời này cũng không muốn lại nhìn thấy Tham Lang, vì lẽ đó hắn lần này chính là muốn triệt để đem Tham Lang hủy diệt một điểm bột phấn đều không thừa xuống. Thắng! Hạ Thiên thắng, nhưng hắn thân thể cũng đã đến cực hạn. Siêu! Lan Uyển đi thẳng tới Hạ Thiên bên người, nàng lặng lẽ đỡ Hạ Thiên, để người khác nhìn không ra Hạ Thiên thương thế. Đem cái này chữ vật giới chỉ giao cho Hải Phong Hồn, bên trong có tu la truyền thừa. Hạ Thiên thấp giọng nói. Lan Uyển nhận lấy chữ vật giới chỉ. Hoắc Nhị thân thể ngã trên mặt đất, lúc này trên mặt của hắn tất cả đều là không cam lòng thần sắc. Hắn thua. Hắn vốn cho là mình đã là rừng thu phong khu vực bên trong người mạnh nhất, đặc biệt là vừa rồi một kiếm đâm bị thương băng hùng thành chủ về sau, hắn càng là lòng tin tăng gấp bội, thế nhưng là hắn quên một điểm, đó chính là hắn chỉ là đánh lén thành công, mặc dù hắn đã có được đỉnh cấp cao thủ thực lực, nhưng hắn cũng không phải là có thể chắc thắng băng hùng cự thành thành chủ. Hắn tự đại cũng là tăng nhanh hắn diệt phong tốc độ. Như vậy cũng tốt so một cái nhà giàu mới nổi đồng dạng. Có một chút thực lực liền bắt đầu đắc chí, không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt, cuối cùng thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Hoắc Nhị, mặc dù ngươi đã chạm đến ta ranh giới cuối cùng, nhưng nhìn tại con gái của ngươi trên mặt mũi, ta không giết ngươi, ngươi đi đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đạp. Hoắc Nhị từng chút đứng lên, lúc này nội tạng của hắn cơ hồ toàn bộ tổn thương. Siêu siêu siêu. Nhìn trên đài cũng là có mấy người bay xuống. Bọn hắn đều là Hoắc Nhị thủ hạ. Bọn hắn vội vàng đem Hoắc Nhị nâng lên. Hạ Thiên, ngươi đừng cho là ta sẽ cảm kích ngươi, ta Hoắc Nhị đời này đều sẽ cùng ngươi không đội trời chung. Hoắc Nhị phẫn nộ hô. Muốn chết. Tất cả mọi người cho rằng Hoắc Nhị chính là đang tìm cái chết, thế mà dưới loại tình huống này, hắn còn có thể nói ra lời như vậy, đây chính là đang chọc giận Hạ Thiên a, hắn hoàn toàn là tự tìm đường chết, Hạ Thiên bỏ qua hắn một mạng. Hắn chẳng những không cảm kích, ngược lại là càng thêm hận Hạ Thiên, cái này nếu như là đổi lại người khác, vậy bây giờ liền giết hắn, chấm dứt hậu hoạn. Hạ Thiên cũng là sắc mặt lạnh lẽo, ngươi thật muốn chết thật sao? Giết ta à, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Hoắc Nhị cảm giác mình đã mất đi hết thảy, hắn không cam tâm, hắn đã cái gì đều không để ý. Siêu! Hạ Thiên trực tiếp xông lên tiến đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Hắn nháy mắt đi tới Hoắc Nhị trước mặt. Một quyền trực tiếp đánh xuống. Hạ Thiên, không cần a. Hoắc Tư Tư từ bên ngoài chạy vào. Ngừng. Hạ Thiên nắm đấm ngừng lại. Siêu. Hoắc Tư Tư thân thể trực tiếp ngăn tại cha mình trước mặt. Ta van cầu ngươi, đừng có giết ta phụ thân. Phụ thân ngươi muốn giết ta. Hạ Thiên nhìn xem Hoắc Tư Tư nói. Không biết, phụ thân ta đã là nửa cái phế nhân. Vừa rồi lực trùng kích, hắn liền xem như có mấy ngàn năm cũng khôi phục không được, hắn sẽ không lại thương tổn ngươi. Hoắc Tư Tư vội vàng nói. Hạ Thiên nhướng mày, sau đó rút về nắm đấm của mình. Bởi vì vừa rồi dùng sức quá mạnh, thân thể của hắn cũng là suýt nữa ngã quỵ. Lan Uyển vội vàng đỡ lấy hắn. Ngươi đi đi. Hạ Thiên trực tiếp quay đầu đi. Hoắc Tư Tư nhẹ gật đầu, sau đó vịn phụ thân của mình đi ra ngoài. Đại chiến kết thúc. Một trận trùng trùng điệp điệp đại chiến cứ như vậy kết thúc, từ nay về sau, Hạ Thiên thanh danh đem truyền khắp toàn bộ rừng Thu Phong, một trận chiến này, hắn đầu tiên là đánh bại Đông Phương Vân, sau đó bị Đông Phương Vân thủ đoạn hèn hạ tính toán, lại chém giết thực lực cường đại áo bào đen, cuối cùng càng là đánh bại học qua tu la kiếm pháp Hoắc Nhị. Liên tục 3 trận chiến. Tất cả đều là truyền kỳ tính chiến đấu. Cái này 3 trận chiến đem Hạ Thiên thanh danh triệt để đặt vững. Rất nhiều ban đầu ở Long Tuyền Sơn Trang muốn giết Hạ Thiên người tất cả đều trốn đi, thậm chí có thế lực chỉnh thể dọn nhà, không dám đối mặt Hạ Thiên. Bọn hắn lo lắng Hạ Thiên trả thù. Nhưng trên thực tế, Hạ Thiên không có đi trả thù bất cứ người nào. Hạ Thiên tại một trận chiến kia kết thúc về sau, trực tiếp biến mất. không có ai biết hắn đi chỗ nào. Nhưng là có một cái khác tin tức truyền tới. Hoắc Nhị tiên sinh bị người giết, dẫn hắn trở về những người kia cơ hồ cũng tất cả đều chết rồi, chỉ có nữ nhi của hắn trốn, về phần giết hắn người, tất cả mọi người biết, đó chính là cửu sát môn người tại chém giết Hoắc Nhị về sau, trực tiếp bắt đầu ẩn núp, trước kia phi thường sinh động cửu sát môn triệt để biến mất, tất cả mọi người minh bạch, bọn hắn nhất định là bởi vì đạt được Hoắc Nhị kiếm pháp, cho nên mới che giấu tu luyện. Trong lúc nhất thời, rất nhiều chính nghĩa chi sĩ nhao nhao đánh lấy vì dân trừ hại danh hiệu bắt đầu tìm kiếm cửu sát môn, trên thực tế, bọn hắn muốn chính là tu la kiếm pháp. Hoắc Tư Tư quỳ gối một cái phần mộ trước, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng nhớ kỹ phụ thân nói qua với nàng câu nói sau cùng nữ nhi, nhất định phải báo thù cho ta a, Hạ Thiên không chết, ta cho dù chết, cũng vô pháp an bình. Hết chương 4105. Chương 4106 làm một món lớn a. Người đang ép tuy ô. Từ khi Hạ Thiên biến mất về sau, rừng Thu Phong khu vực bên trong cũng liền triệt để an tĩnh lại. Bất quá Hạ Thiên một chiến ba sự tích có thể nói là lưu truyền rộng rãi a. Hoắc gia từ đây không gượng dậy nổi, thậm chí không có bất kỳ cái gì thế lực nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, bởi vì tất cả mọi người cảm thấy Hoắc gia quá hèn hạ, biển thủ, sau đó còn vu oan thay bọn hắn liều mạng Hạ Thiên, vì đưa tiêu, năm đó Hạ Thiên thế nhưng là rất nhiều lần trở về từ cõi chết, cuối cùng chạy trốn tới Long Tuyển Sơn Trang, còn bị Hoắc gia bày một đạo. Không người nào nguyện ý cùng Hoắc gia kết giao. Cuối cùng Hoắc gia bị ép ẩn thế. Rừng Thu Phong khu vực bên trong đã có rất ít người có thể nhìn thấy người nhà họ Hoắc bóng dáng. Tất cả mọi người trà dư tử hậu đề tài nói chuyện chính là Hạ Thiên. Có thể nói những cái kia tại hiện trường quan sát qua Hạ Thiên chiến đấu người mỗi một cái đều là cả đời đều khó mà quên được, thậm chí bọn hắn đều cảm thấy đây là phi thường có mặt mũi sự tình, chỉ cần nói ra, cái kia được người kính ngưỡng. Hạ Thiên, thương thế của ngươi tốt cũng quá nhanh đi. Hải Phong hồn không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Tạm được, ngươi gần nhất tu luyện thế nào? Hạ Thiên dò hỏi. Ta hiện tại rốt cục minh bạch Đông Phương Vân trước đó vì cái gì mạnh như vậy. Mạnh như vậy kiếm pháp, bất kể là ai tu luyện, đều yếu không được a. Đông Phương Vân năm đó tu luyện cũng vẻn vẹn chỉ là nhập môn mà thôi, hắn liền có thể mạnh mẽ như vậy. Tương lai nếu như ta có thể tu luyện tới đại thành, như vậy ta nhất định sẽ trở thành rừng Thu Phong khu vực bên trong đệ nhất cao thủ. Hải Phong hồn vô cùng hưng phấn nói. Cái nào người trẻ tuổi không phải huyết khí phương cương a? Ai không hy vọng đem đến từ mình có thể ổn định rừng Thu Phong vị trí thứ nhất a? Nhớ lấy, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không quản đến bất kỳ thời điểm, ngàn vạn đều muốn nhớ kỹ, dù chỉ là một cái ngư ông, đều có thể muốn ngươi mạng. Hạ Thiên nhắc nhở, điểm này hắn nhưng là thấm sâu trong người, năm đó hắn thái gia gia chính là tám đỉnh cao thủ, nhưng hắn chỉ nguyện ý đợi tại một chút địa phương nhỏ, những cái kia địa phương nhỏ người thực lực mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ có hai đỉnh, mà lại hắn thái gia gia vì có thể tại địa phương nhỏ sinh tồn, còn cố ý áp chế cảnh giới của mình. Để cho mình không thể đột phá. Hạ Thiên bọn hắn bộ tộc này mặc dù cũng là Hạ gia người, nhưng chỉ có đại bá của hắn một người đang vì bọn hắn chi này phấn đấu. Về phần hắn thái gia gia cùng phụ thân, kia cũng là muốn tìm một chỗ bắt đầu ẩn cư người, căn bản cũng không muốn vì chính mình chi này Hạ gia điểm mạch làm vẻ vang đoạt màu, cũng không nghĩ tới tương lai trở lại Hạ gia. Ta biết, ta Hải Phong hồn tuyệt đối sẽ không lấy mạnh hiếp yếu. Hải Phong hồn nói. Ừm, ta tin tưởng ngươi. Hạ Thiên vỗ vỗ Hải Phong hồn bả vai. Đúng rồi, lên đường đi. Hiện tại liền xuất phát sao? Thương thế của ngươi thế nhưng là vừa mới chuyển biến tốt ha, vạn nhất đường đi mệt nhọc, thương thế của ngươi không xong làm sao bây giờ? Yên tâm đi, ta không sao. Hạ Thiên mỉm cười. Sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện hai cái bọt nước. Bọt nước đem hắn cùng Lan Uyển bao khỏa tại trong đó. Người dẫn đường đi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp nằm ở bọt nước bên trong. Ta dựa vào, người đây cũng quá tiêu sái đi. Hải Phong hồn phàn nàn nói, sau đó một thanh phi kiếm xuất hiện dưới chân hắn. Hưu, bay lượn. Ba người trực tiếp bay lượn tại chân trời. Đây chính là người tu luyện. Phi kiếm là bọn hắn chủ yếu phương tiện giao thông, đương nhiên, ở phía trên bay cũng không nhất định là an toàn nhất, còn muốn cẩn thận rất nhiều chuyện. Nhưng phi kiếm tốc độ tuyệt đối rất nhanh, Sau 3 tháng. Lão cha, chúng ta tới Hải Phong, Hồn la lớn. Sau đó một tên lão nhân tóc trắng từ bên trong đi ra, nhìn thấy lão nhân tóc trắng thời điểm, Hạ Thiên cũng là sững sờ, hắn giờ mới hiểu được vì cái gì Hải Phong Hồn như thế được sủng ái, nguyên lai cha hắn là già mới có con a bá phụ tốt. Tuổi trẻ tài cao, ta gần nhất nghe ngươi danh tự nghe lỗ tai đều nhanh nghe đầy. Hải Phong Hồn phụ thân vui đùa nói. Lão cha, bên này xử lý thế nào? Hải Phong Hồn vội vàng hỏi. Đều xử lý tốt, phụ cận tất cả cư dân thành phố đều đã bị ta lặng lẽ đưa tiến, lớn nhỏ bộ lạc người cũng đều bị ta tiếp vào địa phương khác đi, hiện tại người nơi này tất cả đều là chúng ta Hải Sa Bang người. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu bá phụ, như vậy cũng tốt làm, vậy hôm nay trong đêm, ngươi liền thông chi một chút đi, trừ một chút hỗ trợ vận chuyển đồ vật nhân chi bên ngoài, những người khác tất cả đều rút đi, lưu lại nhất định phải là thực lực cao cường người, tối thiểu nhất cũng phải lục cấp hạ phẩm, thấp hơn lục cấp người một cái cũng không được. Tốt, ta sớm đã đem Hải Sa Bang phụ cận tất cả lục cấp cao thủ tất cả đều tụ tập đến đây, có khoảng 8.000 người, xa xôi ta liền không có gọi. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Đầy đủ, Hạ Thiên nói ra, những người này tin được không? Yên tâm đi, đời ta không có bản sự khác, chính là giao người còn có thể, coi như cả nhà của bọn hắn đều bị giết sạch, bọn hắn cũng sẽ không nói nửa chữ, mà lại nếu có người bức cung, thân thể của bọn hắn liền sẽ tự bảo. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Cái này. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây là quy củ của ta, dù là có một ngày ta đứng trước như thế tình cảnh, ta cũng giống vậy, dù là có người bắt ta nhi tử đến áp chế ta, để ta giết chính ta huynh đệ, ta cũng sẽ không làm. Hải Phong Hồn phụ thân không có bất kỳ cái gì che giấu nói. Hạ Thiên, chúng ta Hải Sa Bang cao tầng chính là như vậy, bao quát ta, cũng giống như vậy, chỉ cần chúng ta chuyện giữ bí mật, cái kia vô luận là nguyên nhân gì, cũng sẽ không nói ra. Hải Phong Hồn nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, ám dạ thần điện co rút lại toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả binh lực, hiện tại ám dạ thần điện phạm vi bên trong, chỉ sợ nhân số cộng lại sẽ có mấy ngàn vạn đi, mà lại đều là cao thủ. Ngươi nói cái số này sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Kỳ thật Hạ Thiên trước đó đề nghị rất tùy hứng, nhưng Hải Phong Hồn cùng phụ thân của mình nói chuyện, phụ thân của hắn sẽ đồng ý. Đây chính là Hải Phong Hồn phụ thân đối Hải Phong Hồn sủng hạnh. Nhi tử đã muốn thử xem, cái kia lão cha liền phụng bồi tới cùng. Dạng này mới càng có ý tứ, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, ngươi liền nói làm thế nào đi, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Hải Phong Hồn nói. Tốt, thưa dịp buổi tối hôm nay, tất cả mọi người cho ta đến, nhất thiết phải cẩn thận, không thể bại lộ, sau đó tìm mấy cái thực lực mạnh nhất đi theo bên cạnh ta, nhất định phải mạnh nhất, tốt nhất là có thể nháy mắt giết người cái chủng loại kia. Hạ Thiên nói. Tốt, ta mang theo 12 tổng đà đà chủ đi theo ngươi. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Cái này đầy đủ, những người khác đừng lộn xộn, không được sử dụng bất kỳ lực lượng. Liền hô hấp đều không thể, trên thân cũng nhất định phải rửa sạch sẽ, không thể có bất kỳ mùi, hiểu chưa? Hạ Thiên hết sức nghiêm túc nhìn về phía Hải Phong Hồn. Yên tâm, đã sắp xếp xong xuôi, Hải Phong Hồn nói. Tốt, vậy lần này chúng ta liền làm một món lớn a. Hạ Thiên mỉm cười. Hết chương 4106. Chương 4107 thần bí lệnh truy nã. Người đang FTO. Màn đêm buông xuống. Tất cả mọi người hành động đều là phi thường điệu thấp, những cái kia trong thành trì Hải Sa Bang người hoàn toàn là vô thanh vô tức rời đi, bọn hắn đều mặc phổ thông bách tính quần áo, nhanh chóng rời đi phụ cận thành thị. Ám dạ thần điện phụ cận tất cả trong thành thị Hải Sa Bang người, toàn bộ rút lui. Tất cả ám dạ thần điện kiến trúc đều là một cái phong cách. Đó chính là mặt sau chỗ dựa ven biển, phía trước cơ quan hiểm yếu. Rừng thu phong khu vực bên trong tổng điện phi thường lớn. Nhưng là muốn đồng thời ở lại mấy chục triệu người, thậm chí hơn 100 triệu người cũng là không thể nào. Thế là ám dạ thần điện bên ngoài hẻm núi cùng bên ngoài đồng dạng cư ngụ rất nhiều ám dạ thần điện người. Lần này ám dạ thần điện co vào binh lực là cũng không tất cả đều là bởi vì Hạ Thiên hủy đi ám dạ thần điện mấy cái phân điện nguyên nhân. Còn có một cái khác càng lớn nguyên nhân. Đó chính là phía trên truyền đến tin tức trọng đại, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Đến nơi đây về sau, nhất định phải cẩn thận, bất kỳ cái gì chỉ cần bại lộ, chúng ta cả bàn đều thua. Hạ Thiên thấp giọng nói. Đám người nhẹ gật đầu. Đào hang. Hạ Thiên lần nữa bắt đầu hắn đại sự nghiệp. Bắt đầu đào hang. Hắn lần này đào hang là tại khoảng cách ám dạ thần điện phía sau núi còn có 50 cây số địa phương mở đào. Có thể nói, khoảng cách này đã tới gần bờ biển. Tiếp xuống, người phía trước tất cả đều thấy được bất khả tư nghị nhất một màn. Đào hang. Hạ Thiên thế mà bắt đầu đào hang. Mười mấy người này đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, bọn hắn là theo chân Hạ Thiên, về phần những người khác đều ở phía sau chờ đợi, những người kia là đi theo Hải Phong Hồn. Nhớ kỹ, hôm nay nhìn thấy sự tình bị liệt là cơ mật cao cấp. Hải Phong Hồn phụ thân nói. Loại chuyện này thật là đáng sợ. Đào hang. Ngọn núi vách đá thế mà bị Hạ Thiên phi thường nhẹ nhõm liền móc ra. Mà lại tốc độ nhanh vô cùng. Mặc dù không có trên đất bằng chạy nhanh, nhưng tốc độ cũng không chậm. Nửa giờ sau. Xuất phát, đều cẩn thận một chút. Hải Phong Hồn đối người đứng phía sau phất phất tay. Những người kia vô cùng cẩn thận. Hạ Thiên ở phía trước đào hang, tốc độ của hắn cũng không chậm, nhưng hắn càng thêm cẩn thận, không có chút nào dám chủ quan. Hắn hiểu được, một khi bị đối phương phát hiện, tình huống kia sẽ phi thường nghiêm trọng. Đến lúc đó Hải Sa Bang người khả năng đều sẽ xảy ra chuyện, thậm chí đối phương có thể sẽ dẫn bạo cái này rừng thu phong khu vực bên trong tổng điện, đến lúc đó, người nơi này sẽ tất cả đều chết ở chỗ này. Chừng 8 giờ. Hạ Thiên rốt cục sắp đào thông. Mắt thấu thị. Đệ nhị trọng lực lượng. Trọng nhãn, 4 cái mắt nhân từ có thể đem xung quanh hết thảy sự vật đặt vào đáy mắt, có thể xem thấu ngàn mét trong vòng tất cả mọi thứ, bao quát có vách đá ngăn cản. Hạ Thiên trực tiếp hướng bên cạnh vách đá nhìn lại. Quả nhiên. Cặp mắt của hắn trực tiếp xem thấu cái kia vài trăm mét sau vách đá. Thậm chí ngay cả vách đá bên trong hoa văn nhìn đều rõ ràng. Hạ Thiên muốn dò xét tin tức, hoàn toàn không cần lo lắng bị đối phương phát hiện. Hắn chỉ cần tại vách đá bên trong 1.000 mét trong vòng đào ra một cái thông đạo, sau đó liền có thể quan sát phía ngoài hết thảy tình huống. Mà đối phương tuyệt đối không có khả năng phát hiện dấu ở 1.000 mét bên ngoài Hạ Thiên. Nguyên bản đối phương liền không cho rằng có người có thể theo vách tường nơi đó xuất hiện, lại càng không cần phải nói ngàn mét ra. Về phần thần thức. Chỉ cần đối phương thần thức không có Hạ Thiên cường đại, vậy đối phương liền tuyệt đối sẽ không phát hiện Hạ Thiên. Về phần rừng thu phong nơi này so Hạ Thiên thần thức cường đại người, chỉ sợ thật đúng là không có. Bận rộn. Tầng này là khu thí nghiệm. Hạ Thiên nhìn đến đây vô cùng bận rộn, nhưng cũng không phải là vì thí nghiệm, mà là một đám cao tầng phảng phất đang phản đàm cái gì. Thí nghiệm khu sửa lại phía trên kia đâu Hạ Thiên 10 phần không hiểu. Bình thường đến nói, tầng này hẳn là khu thí nghiệm, sau đó phía trên là bảo khố, nhưng là bây giờ nơi này thế mà biến thành hội nghị cấp cao địa phương khó đến khu thí nghiệm đem đến phía trên nhất. Không đúng. Nơi này mặc dù bây giờ biến thành hội nghị khu, nhưng là nơi này dụng cụ thí nghiệm cũng không có xê dịch quá nhiều. Hạ Thiên ánh mắt thấy được nơi hẻo lánh bên trong dụng cụ thí nghiệm. Khẩu hình. Hạ Thiên cẩn thận đi xem đối phương khẩu hình. Lệnh truy nã. Hạ Thiên lặp đi lặp lại từ đối phương khẩu hình bên trong nhìn thấy lệnh truy nã ba chữ này. Lệnh truy nã làm khó lần này ám dạ thần điện co vào cùng lệnh truy nã có quan hệ. Hạ Thiên nhướng mày. Hạ Thiên hiện tại phi thường tò mò, đến tột cùng là dạng gì lệnh truy nã có thể gây nên như thế lớn oanh động đâu. Có thể làm cho toàn bộ rừng thu phong khu vực bên trong tất cả đêm tối phân điện tất cả đều như lâm đại chiến đâu. Đặc sứ Hạ Thiên từ đối phương đơn giản khẩu hình bên trên lại thấy được một cái từ ngữ. Đặc sứ. Khó đến là ám dạ thần điện người ở phía trên phái tới đặc sứ Hạ Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Lúc này hắn cũng bắt đầu có chút nghi ngờ, đến tột cùng rừng thu phong khu vực bên trong có người nào đáng giá ám dạ thần điện người ở phía trên phái đặc sứ tới đây chứ phải biết, muốn từ bên ngoài đến rừng thu phong, vậy nhưng không có chút nào đơn giản a, liền xem như những đại thế lực kia hoặc là tam đại cấp S thành thì cũng không có khả năng tùy tiện làm được. Như vậy cái này đặc sứ đến tột cùng là thế nào tới đâu? Có phải hay không là hướng về phía đại bá tới? Hạ Thiên lắc đầu. Đại bá của hắn cũng đã mai danh ẩn tích 30 năm, Ám Dạ Thần Điện Tổng Điện không thể là vì bên ngoài truyền thuyết đã một người đã chết mà xuống lệnh truy nã. Còn bày ra như thế lớn chiến trận tới. Chờ đợi. Hạ Thiên minh bạch, bây giờ không phải là xuất thủ thời cơ tốt nhất, nơi này tới tới lui lui quá nhiều người. Cứ như vậy, Hạ Thiên bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi, không có người động, thậm chí liền hô hấp đều không có. Bọn hắn đều đang đợi lấy Hạ Thiên mệnh lệnh. Rốt cuộc tại bọn hắn đợi 3 ngày thời điểm. Tầng này rất nhiều người đều rời đi. Chỉ để lại 3 nữ nhân cùng một cái thân mặc lộng lẫy người, cái này thân mang lộng lẫy người không cần phải nói, Hạ Thiên cũng đã đoán được thân phận của hắn, đó chính là đặc sứ. Lúc này hắn ngay tại 3 nữ nhân trên bụng ra sức vận động. Hạ Thiên không rõ ràng thực lực của đối phương, cũng không có tùy tiện động thủ. Hắn đang chờ đợi cái này nam nhân nhiều nhất trong nháy mắt đó. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một cái nam nhân không quản hắn mạnh cỡ nào, tại chuyện phòng the sau cùng cái kia một sát na, đều là linh hồn trống rỗng, khi đó cũng chính là tốt nhất đánh lén thời cơ. Cùng ta xông, thấy người nào đều giết. Hạ Thiên dùng miệng hình cùng Hải Phong hồn phụ thân nói. Biết Hải Phong hồn phụ thân trả lời một câu. Một lát sau. Xông. Hạ Thiên kim đao nháy mắt cắt tại trên thạch bích, sau đó trước mặt hắn vách đá biến mất, hắn cũng là trực tiếp thẳng hướng cái kia đặc thù. Long thần công. Hạ Thiên một quyền trực tiếp đánh vào đặc sứ đầu lâu phía trên. Phốc. Mẫn diệt. Hạ Thiên là dưới tình huống đánh lén, mà lại là tại đối phương hoàn toàn không có phòng bị tình huống dưới đánh lén, trực tiếp diệt sát đặc sứ, còn lại mấy cái nữ tử cũng là bị Hải Phong hồn phụ thân bọn người diệt sát. Lệnh truy nã. Hạ Thiên cầm lên trên bàn một chương lệnh truy nã, khi hắn nhìn thấy trong lệnh truy nã ảnh chân dung lúc, trên mặt của hắn lập tức trở nên phi thường ngưng trọng. Hết chương 4107. Chương 4108 lại là tiểu kiếm. Người đang ép tuy ô. Lệnh truy nã. Ám Dạ Thần Điện trong lệnh truy nã mặt, chính là Hạ Thiên cái kia thật to hình ảnh, cấp 8 lạc ấn. Là ta Hạ Thiên không nghĩ tới, gây nên Ám Dạ Thần Điện như thế đại quan chú người lại là chính hắn, đây cũng quá kinh khủng đi, Ám Dạ Thần Điện co vào binh lực, trận địa sẵn sàng, thế mà chính là vì đối phó hắn. Cấp 8 lạc ấn Ám Dạ Thần Điện bên trong phi thường cao đẳng cấp. Sớm tại Hạ Thiên mới vừa tới đến Thiên Nguyên Đại Lục thời điểm, Ám Dạ Thần Điện Tổng Điện liền đã phái người đến đây, chỉ bất quá đường xá xa xôi, vì lẽ đó đặc sứ dùng 4 năm tả hữu thời gian mới đến nơi này. Ngươi xem một chút, nơi này có rất nhiều hình ảnh của ngươi. Hải Phong hồn phụ thân nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu xem ra bọn hắn hẳn là tại số lớn làm hình ảnh của ta. Oanh! Một đám lửa đem hết thảy tất cả toàn bộ thôn phệ. Những hình ảnh kia tất cả đều biến thành hư ảo. Đi thôi, theo ta lên đi. Hạ Thiên mục đích đúng là tầng cao nhất, bởi vì tầng cao nhất nơi đó không dựa vào vách đá, vì lẽ đó hắn chỉ có thể theo tầng này đi lên. Đạp! Hạ Thiên xe nhẹ đường quen, bước chân lóe lên, trực tiếp bước vào đến tầng cao nhất. Người phía sau cũng đều là nhao nhao đuổi theo. CMN Hải Phong hồn phụ thân bình thường thế nhưng là phi thường bình tĩnh, thế nhưng là tại thời khắc này, hắn cũng vô pháp bình tĩnh, nhìn xem trước mặt cái kia từng tòa núi nhỏ, trong lòng của hắn kinh ngạc không thôi. Cái này từng tòa núi nhỏ cũng không phải là bảo vật, mà là chữ vật giới chỉ. Bình thường đến nói, có thể có nhiều như vậy bảo vật, vậy liền đã đầy đủ nhiều, nhưng là bây giờ nơi này trưng bày đều là chữ vật giới chỉ. Một cái chữ vật giới chỉ lực lượng có thể chứa bao nhiêu thứ? Vậy trong này tài phú đâu? Nhiều vô số kể, những này chữ vật giới chỉ giá trị cộng lại, cái kia thật là không cách nào tính toán. Liền xem như Hải Sa Bang tài đại khí thô, bọn hắn cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy tài phú. Hạ Thiên, nơi này cũng quá khoa trương đi. Hải Phong hồn kinh ngạc nhìn Hạ Thiên. Hẳn là không sai biệt lắm. Ta trước đó ăn cướp qua một cái nhỏ phân điện, bên trong tài phú cũng đã là có rất nhiều, hiện tại nơi này là tổng điện, mà lại co rút lại tất cả binh lực, lại thêm bọn hắn bốn phía ăn cướp, khẳng định sẽ làm tới không ít tài phú, bất quá nơi này số lượng cũng quả thật làm cho ta cảm thấy kinh ngạc a. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Tựu liền hắn đều có cảm giác nơi này tài phú đáng sợ. Tất cả đều dọn đi sao? Hải Phong hồn phụ thân hỏi. có thể dọn đi bao nhiêu đều thuộc về các ngươi. Hạ Thiên mỉm cười. Ha ha ha ha, ngươi yên tâm đi, ta những huynh đệ này 1 vạn cân đồ vật khả năng không nhấc lên nổi, nhưng là 1 vạn cân tài phú, bọn hắn tuyệt đối có thể khiêng chạy. Hải Phong hồn phụ thân lớn tiếng cười nói. Vậy cũng chớ khách khí, Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hắn cũng bắt đầu tìm kiếm lên chữ vật giới chỉ. Nguyên thạch Hạ Thiên chọn lựa chính là nguyên thạch, thứ này mới thật sự là cứng rắn hàng. Chẳng những có thể lấy đem ra tu luyện, mà lại cũng là chân chính tiền tệ. 1 nguyên thạch tương đương 1 vạn nguyên đao, 1 nguyên đao tương đương 1 vạn nguyên tệ. Nguyên tệ là tại Liên Vân Sơn mạch tiền tệ, mà nguyên đao thì là ở bên ngoài chủ yếu tiền tệ, về phần nguyên thạch, kia là tất cả mọi người muốn, mà lại giá trị cũng càng cao. Thử nghĩ một chút, một cái chữ vật trang bị bên trong có thể chứa bao nhiêu nguyên tệ? 100 vạn tính tiểu nhân, 500 vạn liền đã tính lớn. Nhưng là nếu như tương đương thành nguyên đao lời nói, cũng vẻn vẹn chỉ là 500 nguyên tệ mà thôi. Chuyển đổi nguyên thạch đâu? Mặc dù bình thường nguyên đao cũng là bình thường tiền tệ, nhưng là nếu như mua vật phẩm quý giá, vậy liền không đủ dùng. Chẳng lẽ một người muốn mua vật phẩm quý giá, còn cần mang mấy ngàn cái, hơn vạn cái chữ vật giới chỉ sao? Vì lẽ đó nguyên thạch liền trở thành mọi người thích nhất tiền tệ. Bởi vì muốn mua đồ cùng trong nước không cần mấy ngàn cái hoặc là hơn vạn cái chữ vật giới chỉ, như thế đã không an toàn, hơn nữa nhìn đi lên cũng không có thân phận, cái nào người có thân phận đi cái kia bán đồ còn tìm mấy người nhấc chữ vật giới chỉ a? Hiện tại Hạ Thiên trên thân có 2.000 vạn nguyên thạch, đây là trước đó theo Hắc Hổ Bang Hổ Hừ nơi đó giành được. Cái số này mặc dù đã rất khủng bố, nhưng là Hạ Thiên minh bạch, mình tìm kiếm Bách Hiểu Xanh con đường này khẳng định không dễ dàng như vậy. Trên đường này gian nan hiểm trở khẳng định là phi thường nhiều, nếu như không có tiền, cái kia hết thảy đều là nói vô ích. Tất cả mọi người đang nhanh chóng vận chuyển, Hạ Thiên cũng đã làm tới trọn vẹn 100 triệu khối nguyên thạch. Hạ Thiên, người chữ vật trang bị lớn, người kiếm một ít. Hải Phong hồn nói. Ta đã làm xong, có thể chuyển bao nhiêu liền nhìn chính các ngươi. Hạ Thiên vui đùa nói. Thôi đi, người cứ yên tâm đi. 1 nguyên đao ta cũng sẽ không rớt xuống đất. Hải Phong hồn vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Rất nhanh, Hải Phong hồn mấy người cũng đem nơi này vơ vét không còn một mảnh, trên người của bọn hắn khiêng các loại bao khỏa. Chữ vật giới chỉ không thể bỏ vào cái khác chữ vật trang bị bên trong. Vì lẽ đó bọn hắn chỉ có thể khiêng. Hơn 8.000 người, mỗi người trên thân đều khiêng một cái cự đại bao khỏa, mặc dù mỗi cái bao khỏa đều là vô cùng nặng. Nhưng là Hải Sa Bang người không có bất kỳ người nào hô mệt mỏi, thậm chí trên mặt của bọn hắn tất cả đều là dáng tươi cười. Phát ra từ nội tâm vui sướng. Hạ Thiên, chúng ta đều xong việc, chúng ta đi thôi. Hải Phong hồn hướng về phía Hạ Thiên hô. Các ngươi đi trước, ta muốn ở chỗ này làm một chút, các ngươi nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, rời đi nơi này về sau, nhất định phải chạy càng xa càng tốt, ta sẽ đuổi theo. Hạ Thiên nguyên bản liền không có ý định bỏ qua ám dạ thần điện, tại hắn nhìn thấy mình lệnh truy nã lúc, hắn liền càng thêm xác định mình ý nghĩ. Rừng thu phong khu vực bên trong cái này tổng điện, nhất định phải hủy đi. Tốt, cẩn thận một chút. Hải Phong hồn nói xong trực tiếp dẫn đầu hướng phía dưới đi đến, bọn hắn là đường cũ trở về. Hải Phong hồn bọn người rời đi về sau, Hạ Thiên bắt đầu ở nơi này bố trí lên mấy cái bạo phá trận pháp. Sau đó hắn đem bạo tạc trận pháp dẫn dắt đến ám dạ thần điện bạo phá hệ thống bên trên, Hạ Thiên thế nhưng là đối cái này bạo phá hệ thống vô cùng hiểu rõ. Ngay tại Hạ Thiên vơ vét thời điểm, ánh mắt của hắn đột nhiên nhất chuyển, mắt thấu thị lực lượng trợ giúp hắn tìm được một cỗ kỳ quái lực lượng. Thiêu Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới bảo khố bên trong, sau đó cánh tay của hắn trên mặt đất vỗ. Ken két. Trên mặt đất dâng lên. Sau đó một cái tinh mỹ hộp xuất hiện trước mặt Hạ Thiên. Phốc. Tim đao trực tiếp cắt chém tại trên cái hộp mặt. Làm Hạ Thiên nhìn thấy trong hộp đồ vật thời điểm, hắn cũng là hơi sững sờ, sau đó hắn trực tiếp tay trái vung lên lại là cái này tiểu hắc kiếm. Hạ Thiên đã không phải là lần thứ nhất thu hoạch được tiểu hắc kiếm. Lần trước là giấu ở tu la truyền thừa trong hộp. Mặc dù lúc ấy hắn cũng không biết cái này tiểu kiếm có làm được cái gì. Nhưng là về sau đại bá của hắn cũng đã nói với hắn, thứ này lai lịch không tầm thường. Những này tiểu hắc kiếm đến tột cùng là cái gì Hạ Thiên lắc đầu, Ngay tại hắn dự định rời đi thời điểm, hắn đột nhiên nhìn thấy hộp phía dưới có một vật. Một cái hết sức quen thuộc đồ vật. Hết chương 4108. Chương 4109 thần bí huyết dịch. Người đang ép FTO. Một giọt máu. Một giọt nhìn qua phi thường thần bí huyết dịch, nhưng cái này huyết dịch lại hữu hình hình, bạch tâm hình dạng. Cái này hình dạng đối với hắn mà nói quả thực chính là quá quen thuộc. Hắn biểu tỷ Diệp Thanh Tuyết, còn có Lan Uyển Gan bàn chân đều có viên này bạch tâm. Hình dạng lớn nhỏ cùng cái này giống nhau như đúc. Trước mang về lại nói, Hạ Thiên đem giọt kia máu tươi lấy đi, sau đó cũng đi theo ra ngoài. Siêu. Hạ Thiên cùng Hải Phong hồn bọn người nhanh chóng bôn tập. Nhanh lên chạy, đừng quay đầu. Hạ Thiên thân thể bị bọt nước vây quanh, nằm ở bên trong, nhàn nhã tự đắc. Ta dựa vào, người còn muốn hay không điểm mặt. Hải Phong hồn nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ phàn nàn nói. Hạ Thiên trực tiếp tay trái cầm lấy một khối thịt lớn, tay phải cầm lấy một bầu rượu, vừa ăn bên cạnh uống. Nhìn thấy Hạ Thiên hành động này, Hải Phong hồn cơ hồ liền muốn hỏng mất. Làm sao khó chịu a? Hạ Thiên nói thẳng. Cứ như vậy, bọn hắn bôn tập một ngày một đêm. Hạ Thiên, có thể ngừng sao? Hải Phong hồn hỏi. Được rồi, Hạ Thiên vẫn là nằm tại bọt nước bên trong, cùng lúc đó, hai tay của hắn trong không khí dùng sức vỗ. Oanh! Lắc lư, mặt đất đột nhiên bắt đầu lắc lư. Mặc dù bọn hắn đều là lơ lửng giữa không trung bên trong, nhưng là bọn hắn cảm giác toàn bộ không gian cũng bắt đầu lắc lư đồng dạng. Chuyện gì xảy ra? Hải Phong hồn đột nhiên sững sờ. Lập tức ngươi liền sẽ biết, Hạ Thiên mỉm cười. Nhìn thấy. Hải Phong hồn đột nhiên phát hiện, ám dạ thần điện vị trí đột nhiên xuất hiện cường đại bạo tạc lực, cái kia cỗ to lớn bạo tạc lực tạo thành mây hình nấm, phảng phất cùng thiên địa tương liên một chút, bạo tạc ánh lửa mút trời, thẳng phá thiên tế, phảng phất muốn đem thiên địa đều nổ tung đồng dạng, vô cùng hùng vĩ. Cái này. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn phía trước, lúc này trước mặt bọn họ tràng cảnh làm cho tất cả mọi người tất cả đều bị chấn kinh. Vô cùng kinh khủng. Coi như Hải Phong hồn phụ thân kiến thức rộng rãi, hắn cũng cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy trường hợp như vậy, lúc này hết thảy trước mặt đối với hắn mà nói cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Ám dạ thần điện nổ tung. Bọn hắn đều hiểu, từ nay về sau, rừng thu phong khu vực bên trong liền không còn có ám dạ thần điện loại địa phương này. Mà hủy diệt ám dạ thần điện người chính là bọn hắn. Bí mật này bọn hắn phải chết thủ, bằng không bọn hắn sẽ toàn bộ chết cả nhà. Ám dạ thần điện thế nhưng là toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên thế lực lớn A, lần này bọn hắn làm những này, nếu để cho ám dạ thần điện điều tra ra, như vậy ám dạ thần điện phía trên là nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Đều nhớ kỹ, coi như chúng ta chết rồi, bí mật này cũng nhất định phải nát đến trong bụng, ai cũng không cần nói với mình đời sau, trừ phi ngươi muốn mình đời sau chết mau. Hải Phong hồn phụ thân lớn tiếng nói, lần này nổ lớn toàn bộ rừng thu phong khu vực đều có thể cảm ứng được, liền xem như rất xa bên ngoài địa phương, cũng có thể cảm ứng được mặt đất khẽ chấn động. Lần này rừng thu phong tổng điện bạo tạc, muốn so trước đó Hạ Thiên trải qua lần kia khủng bố nhiều lắm. Nếu như Hạ Thiên không phải Hạ Thiên bọn hắn chạy ra xa như vậy, cái kia chỉ sợ bọn họ đều sẽ bị lan đến gần. 3. Một cỗ sóng nhiệt đánh tới. Đám người vội vàng ngăn cản, bất quá cũng đồng dạng là trên thân rơi xuống rất nhiều cho bụi. Bạo tạc dư uy tới, cũng không có uy lực gì. Ta nói ngươi làm sao ở bên trong không ra, nguyên lai ngươi đã sớm biết. Hải Phong hồn trực tiếp một cước hướng Hạ Thiên đá tới. Nhưng lại bị Hạ Thiên nhẹ nhõm lóe lên. Tốc độ của ngươi quá chậm, ngươi cũng đừng đá. Hạ Thiên mỉm cười. Tốt, đừng làm rộn, mau mau rời đi nơi này đi. Tất cả đà chủ, đem vật tư trước mang về. Sau đó thích đáng đảm bảo, như thế đại nhất khoản tài phú tuyệt đối không thể đặt ở một chỗ. Sau đó các ngươi chậm rãi thống kê, đem số lượng báo cáo cho ta. Hải Phong hồn phụ thân minh bạch, lần này tài phú quá lớn, nếu như đặt ở một chỗ, cái kia nói không chừng liền sẽ ra thói xấu lớn. Hải bang chủ, kỳ thật ta cảm thấy ngươi hẳn là lợi dụng nơi này tiền sáng tạo một mực bộ đội bí mật, bên ngoài thế lực là hiện ra cho mọi người, bộ đội bí mật là dùng đến phòng ngừa tương lai xuất hiện cái gì sai lầm, dạng này cũng sẽ có một chi át chủ bài. Hạ Thiên nói, Hạ Thiên đã sớm phát hiện, thế lực của nơi này là mình lớn bao nhiêu bản sự, đều sẽ bày ra, dùng thực lực đi trấn nhiếp người khác, căn bản cũng không lưu át chủ bài. Phụ thân, ta cảm thấy Hạ Thiên nói rất có lý a, chi này bộ đội bí mật có thể giao cho ta đến huấn luyện, mà lại người ta cũng sẽ bí mật chọn lựa. Hải Phong Hồn nói. Hải Phong Hồn suy tư một lát, sau đó nhẹ gật đầu, vậy thì làm như vậy đi, bất quá người nhất định phải theo các lớn đà chủ người trong nhà bên trong tuyển. Hải Phong Hồn phụ thân mặc dù cũng tán thành. Nhưng hắn người này nguyên tắc chính là, có chuyện gì nhất định phải theo chủ nhiệm lớp ngọn nguồn nơi này tuyển người. Có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Có thể, bất quá ta muốn tiến hành sàng chọn, người không được, liền có thể bị cạo đi. Hải Phong Hồn nhẹ gật đầu. Cái này ngươi yên tâm, ngươi những này các thúc thúc tuyển ra người tới, không sai được. Hải Phong Hồn phụ thân cùng Hải Phong Hồn trực tiếp đàm phán đi lên, mà lại hắn kiểu nói này, cái khác đà chủ chẳng những mang ơn, hơn nữa còn nhất định sẽ chọn lựa ra ra dáng người giao cho Hải Phong Hồn, dạng này cũng sẽ không đánh mặt mình. Các ngươi trò chuyện đi, ta cũng nên đi, Hạ Thiên nói. Gấp gáp như vậy liền đi a, Hải Phong Hồn nhìn nói với Hạ Thiên. Nếu như qua một thời gian ngắn ta có việc, sẽ đi tìm ngươi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Ai nhìn xem Hạ Thiên đi xa thân ảnh, Hải Phong Hồn thở dài một hơi, hắn là thật rất thích Hạ Thiên người huynh đệ này, đáng tiếc hắn cũng minh bạch, mình không để lại Hạ Thiên. Tốt, tiểu tử thúi, hắn là người quý nhân, loại người này không có khả năng một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, hắn đã giúp ngươi đem ngươi tương lai đường mở ra, còn lại liền xem chính ngươi đi như thế nào. Tóm lại tương lai ngươi tuyệt đối so cha ngươi ta mạnh. Hải Phong Hồn phụ thân an ủi. Hạ Thiên rời đi Hải Phong Hồn bọn người về sau. Trực tiếp đi tìm Lan Uyển. Hắn sở dĩ không mang Lan Uyển đi, cũng không phải là bởi vì Lan Uyển thực lực không đủ, mà là Lan Uyển trời sinh mùi thơm cơ thể, mà lại phi thường hương, nếu như mang nàng đi, vậy liền có thể sẽ bại lộ. Chuyện bây giờ kết thúc, hắn tìm Lan Uyển tới. Ngươi trở về. Lan Uyển nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm cũng là trên mặt vui mừng. Biểu tỷ, ta tìm được một vật, tựa như là cùng ngươi cùng biểu tỷ thân thế có quan hệ. Hạ Thiên nói thẳng. Thứ gì? Lan Uyển không hiểu hỏi. Là cái này. Hạ Thiên trực tiếp đem giọt máu kia đem ra. Ách, Lan Uyển nhìn thấy giọt máu này thời điểm, nàng cũng là sững sờ, bởi vì cái này bạch tâm đúng là quá quen thuộc, mà lại nàng theo cái này bạch trong lòng mặt cảm nhận được một loại phi thường đặc thù cảm giác. Rất quen thuộc, rất thân thiết. Biểu tỷ, thoát đi. Hạ Thiên kích động nhìn Lan Uyển. Hết chương 4109. Chương 4110 cổ tộc. Người đang ép tuy ô. Thoát. Nghe đến đó thời điểm, Lan Uyển trên mặt lập tức đỏ lên, có thể hay không quá nhanh rồi. Nhanh cái gì a, ngươi không cởi, ta tới. Hạ Thiên nói. Ngươi đến. Lan Uyển vội vàng lắc đầu, vẫn là ta tự mình tới đi. À, cũng được, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lan Uyển trực tiếp cúi đầu, sau đó nàng đem áo ngoài của mình nhẹ nhàng cởi. Biểu tỷ, trực tiếp xếp lê là được, ta chuẩn bị cho ngươi chỗ ngồi, không cần ngồi quần áo. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cái ghế lăng không xuất hiện, sau đó hắn đem Lan Uyển đỡ đến trên mặt ghế. Ách, Lan Uyển lập tức sững sờ. Vẫn là ta giúp ngươi đi, Hạ Thiên hai tay vung lên, trực tiếp đem Lan Uyển giày cởi ra. Cởi giày a, Lan Uyển trên mặt lộ ra thần tình lúng túng. Giọt máu này cùng chân ngươi ngọn nguồn bớt là giống nhau như đúc, vì lẽ đó ta muốn thử xem có thể hay không đem giọt này máu tươi đặt ở lòng bàn chân của ngươi bên trên. Hạ Thiên nói, lúc trước hắn liền suy đoán, phải chăng có thể để huyết dịch cùng Lan Uyển thân thể tiến hành dung hợp, nhưng là hắn hiểu được, máu tươi chẳng qua là chìa khóa, có chìa khóa, còn cần lỗ chìa khóa, vì lẽ đó Hạ Thiên cho rằng Lan Uyển gan bàn chân chính là lỗ chìa khóa. Nha, Lan Uyển nhẹ gật đầu. Hạ Thiên tay trái bắt lấy Lan Uyển chân ngọc, tay phải cầm máu tươi tới gần Lan Uyển gan bàn chân. Bị Hạ Thiên nắm lấy chân ngọc, Lan Uyển trong lòng phảng phất như là nai con tại đi loạn. Phốc. Đúng lúc này, một dòng suối trong lực lượng chảy vào đến thân thể của nàng bên trong. A. Lan Uyển trong miệng phát ra một đạo tiếng rên rỉ. Là thoải mái rên rỉ. Chỉ bất quá không biết là bởi vì huyết dịch rên rỉ, còn là bởi vì Hạ Thiên nắm lấy nàng chân ngọc mà rên rỉ. Lan Uyển hiện tại phảng phất như là một gái mới biết yêu nữ hài tử đồng dạng, mặc dù nàng đi theo Hạ Thiên cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhưng là trong lòng của nàng, Hạ Thiên vẫn luôn là cái kia trọng yếu nhất nam nhân, cái kia đã tại nàng đáy lòng lưu lại lạc ấn nam nhân. Biểu tỷ, cảm giác được cái gì đặc thù sao? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Một cỗ tin tức theo trong đầu ta chảy qua, ta chỉ bắt lấy một chút. Lan Uyển nói. Là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Cổ tộc, cổ chi tộc, cổ tộc thần huyết mạch. Lan Uyển đem những cái kia phiến diện tin tức nói ra. Hạ Thiên đem Lan Uyển giày mặc vào. Biểu tỷ, ngươi thử một chút mình thực lực có hay không biến hóa. Lan Uyển thân thể khẽ động, không có cái gì quá lớn cảm giác không mạnh mẽ lên, nhưng ta luôn cảm giác trong cơ thể ta có một cỗ đặc thù lực lượng, cỗ này đặc thù lực lượng phảng phất là tại dẫn dắt ta đi một chỗ nào đó. Địa phương nào? Hạ Thiên vội vàng hỏi. Ta không biết, bất quá cách nơi này hẳn không phải là rất xa. Lan Uyển nói. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Hạ Thiên nói. Lan Uyển nhắm lại cặp mắt của mình, sau đó đi theo cỗ này dẫn dắt lực lượng đi thẳng về phía trước. Hạ Thiên cứ như vậy lẳng lặng cùng sau lưng nàng. Ngay tại tiến lên, Hạ Thiên đột nhiên sững sờ. Người thế nào? Lan Uyển vội vàng hỏi, nàng đối Hạ Thiên vẫn là hiểu rất rõ. Qua nét mặt của Hạ Thiên đó có thể thấy được, khẳng định là có chuyện gì phát sinh. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Hạ Thiên đáy lòng xuất hiện một thanh âm. Tiểu tử, ta nói qua, ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hạ Thiên biết thanh âm này đến từ chỗ nào. Cổ thần. Cổ thần tâm ma. Lúc trước Hạ Thiên theo trên hải đảo phát hiện cổ thần lực lượng. Đồng thời hai tay của hắn bởi vậy có lực hút, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, vì lẽ đó hắn đắc tội cổ thần tâm ma, cổ thần tâm ma thế nhưng là đối với hắn hận thấu xương, lúc ấy cổ thần tâm ma liền đối Hạ Thiên giống to qua, nói cho Hạ Thiên, hắn nhất định sẽ giết Hạ Thiên. Chỉ bất quá lúc ấy Hạ Thiên cũng không hề để ý mà thôi. Hạ Thiên, người đến cùng thế nào? Lan Uyển một mặt lo lắng thần sắc. Ta không sao, không cần lo lắng cho ta. Hạ Thiên không ngừng lắc đầu, mặc dù hắn trên miệng nói không có việc gì, nhưng là hắn hiểu được, mình chỉ sợ muốn gặp được nguy cơ. Cổ thần tâm ma thế nhưng là phi thường khủng bố. Lúc ấy Hạ Thiên sử dụng cổ thần lực lượng thời điểm, cho dù là cổ thần run lắc một cái cổ tay lực lượng, vậy liền đã là vô cùng kinh khủng. Mà cổ thần tâm ma, càng là thu được cổ thần phần lớn lực lượng. Bị hắn truy sát. Đó cũng không phải là chuyện gì tốt. Chỉ ít hiện tại Hạ Thiên hoàn toàn không có năng lực đi đối mặt cái này cổ thần. Cổ thần, cổ chi tộc sẽ có hay không có cái gì liên hệ? Hạ Thiên nhướng mày, sau đó hắn nhìn về phía Lan Uyển. Biểu tỷ, ta không sao, ngươi tiếp tục đi thôi. Lan Uyển cũng là nhanh chóng đi thẳng về phía trước. Sau đó hai người nhanh chóng hướng về phía trước tiến đến. Bọt nước. Hạ Thiên dùng bọt nước đem hắn cùng Lan Uyển thân thể bao khỏa bên trên. Sau đó tốc độ của hai người nhanh chóng gia tăng, Lan Uyển hoàn toàn nương tựa theo cảm giác của mình hướng về phía trước, nàng mặc dù cảm giác rất gần, nhưng nàng cùng Hạ Thiên đi ba ngày còn chưa tới, trong lúc này, Hạ Thiên đã xuyên qua một mảnh rừng rậm. Biểu tỷ, còn không có gì cảm giác sao? Hạ Thiên hỏi. Không có, liền biết hướng về phía trước, Lan Uyển nói. Sau 5 ngày, Hạ Thiên bọn hắn lại xuyên qua một mảnh rừng cây. Cái phương hướng này. Hạ Thiên trong óc vẫn là xuất hiện một cái giản dị địa đồ, hắn phát hiện, phía trước nếu như đi thẳng, kia là một mảnh vô tận sa mạc A, nghe nói nơi đó nhiệt độ có thể đạt tới 3-4 bai đu, liền xem như người tu luyện thời gian dài tại loại này hoàn cảnh bên trong, cũng là sẽ giảm bớt tuổi thọ. Mà lại một khi có cái gì lớn tiêu hao, thậm chí sẽ chết ở bên trong. Cuối cùng, Hạ Thiên đoán không sai. Lan Uyển quả nhiên bị dẫn dắt đến vô tận đại sa mạc bên trong. Tại hai người phi hành thời gian 10 ngày về sau, Lan Uyển ngừng lại. Ở phía dưới thật sao? Hạ Thiên hỏi. Lan Uyển nhẹ gật đầu. Theo sát ta, Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp một quyền đánh xuống, chung quanh hạt cát lập tức nổ tung lên, Hạ Thiên cũng là thấy được hạt cát phía dưới 3.000 mét chỗ vách đá nơi đó giống như có mật thất. Hưu. Hai người nháy mắt đi tới vách đá chỗ. Phốc. Kim đao. Kim đao trực tiếp đem vách đá mở ra, sau đó hai người vọt vào, Hạ Thiên sau khi đi vào, đem vách đá lần nữa thả lại tại chỗ. Oanh. hạt cát rơi xuống. Hết thảy toàn bộ đều bị vùi lấp, khôi phục trước đó dáng vẻ. Từ bên ngoài nhìn xem, căn bản liền sẽ không phát hiện nơi này có bất kỳ vết tích. Đạp. Hai người hai chân rơi xuống đất, nháy mắt trở nên phi thường đề phòng, hai người bọn họ ánh mắt hướng xung quanh quét tới. Mắt thấu thị. Hạ Thiên mắt thấu thị đem nơi này thấy rõ rõ ràng ràng. Hiu hiu hiu. Sau đó một đoàn hỏa diễm ở chung quanh bị nhen lửa, toàn bộ trong mật thất trở nên phi thường sáng tỏ, Lan Uyển cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng nơi này hình dạng, lúc này nơi này vô cùng ẩm ướt, bất kể là ai, cũng sẽ không nghĩ đến, sa mạc phía dưới lại có một cái ẩm ướt hang động. Chính là chỗ này sao? Hạ Thiên hỏi. Chính là chỗ này, chính là chỗ này lực lượng tại dẫn dắt ta. Ta cảm giác có người muốn tới đón ta cũng như thế. Hết chương 4110. Chương 4110 một người tiếp dẫn. Người đang ép tuy ô. Đạp. Lan Uyển bước chân đi về phía trước một chút. 3. Ẩm ướt dưới chân tạo thành dòng nước. Một đạo sóng nước dập dần, tạo thành một đạo hoàn mỹ giai điệu. Bất quá Hạ Thiên lúc này nhưng không có cái kia tâm tình đi thưởng thức giai điệu. Hắn đột nhiên phát hiện, mình bị vây ở. Phốc. Một đạo thủy lao theo xung quanh thân thể của hắn dâng lên, đạo này thủy lao đem hắn khóa kín tại trong đó. Hạ Thiên tay phải tại thủy lao bên trên sờ một cái. Một cỗ cường đại lực trùng kích trực tiếp đem Hạ Thiên tay xông trở lại, nếu như không phải Hạ Thiên nhục thể cường hãn lời nói, vừa rồi cái kia đạo dòng nước đã trực tiếp có thể đem ngón tay của hắn xông vỡ vụn. Xoay tròn. Hạ Thiên sững sờ. Mắt thấu thị. Ánh mắt của hắn trực tiếp nhìn về phía thủy lao, hắn lúc này mới phát hiện cái này thủy lao chỗ bất phàm. Cái này thủy lao phía dưới là một cái trận pháp, mà thủy lao hình thành là dựa vào từng đạo nhanh chóng lưu động cột nước không ngừng lưu động, tốc độ nhanh vô cùng, hơn nữa còn là xoay tròn lấy lưu động, cái này để dòng nước có được phi thường cường đại lực trùng kích. Hưu. Hạ Thiên một đạo phi kiếm xông về dòng nước. Đang. Phi kiếm trực tiếp bị dòng nước chạm. Mẫn diệt. Chỉ cần tới gần thủy lao hết thảy, đều sẽ bị mẫn diệt. Biểu tỷ, nơi này có gì đó quái lạ, không thể hướng về phía trước. Hạ Thiên hô. Đạp. Lan Uyển tiếp tục hướng phía trước đi, không có chút nào dừng lại ý tứ, phảng phất như là hoàn toàn không có nghe được Hạ Thiên. Không được, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn phát hiện biểu tỷ tựa như là bị cái gì dẫn dắt đi. Long thần công. Hạ Thiên tay phải ngưng quyền, trực tiếp hướng về phía trước đánh ra, một quyền này phía trên ẩn chứa 70 vạn cân lực lượng, có thể đủ đem một ngọn núi bình định. Oanh. Một quyền đánh ra. Cường đại lực trùng kích trực tiếp đánh vào lồng giam phía trên. Ầm ầm. Lồng giam nháy mắt vỡ vụn. Cái này lồng giam cực hạn chịu đựng chính là 60 vạn cân, lúc này Hạ Thiên một quyền đánh ra 70 vạn cân, lồng giam tự nhiên là không kiên trì nổi. Hưu. Hạ Thiên bước chân lóe lên. Mới 5 bước. Hắn xông về Lan Uyển biểu tỷ, dừng lại. 3. Đúng lúc này, một đạo tiếp lấy một đạo cột nước vọt lên, tốc độ nhanh vô cùng. Cột nước vọt lên thời điểm, trực tiếp biến thành thủy nhân. Đang. Thủy nhân trong tay chiến đao trực tiếp chạm tại Hạ Thiên trên thân. Đem Hạ Thiên đánh lui. Đáng ghét, cuối cùng là thứ gì, vì sao lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy cường hãn đồ vật. Hạ Thiên hai tay ngưng chảo. Mới cầm long thủ. Phốc phốc. Những cái kia cường đại thủy nhân cứ như vậy bị Hạ Thiên từng cái đánh tan. Diệt sát. Biểu tỷ, Hạ Thiên lần nữa hô. Nhưng Lan Uyển hiển nhiên là nghe không được. Oanh oanh. Nhìn xem trước mặt Lan Uyển, Hạ Thiên không ngừng hướng về phía trước đi, xung quanh những cái kia thủy nhân bị hắn một cái tiếp theo một cái hủy diệt, nhưng tương tự, thủy nhân cũng là một cái tiếp theo một cái xuất hiện. Những này thủy nhân thực lực tuyệt không yếu, yếu nhất đều có lục cấp trung phẩm cảnh giới. Mà lại bọn chúng số lượng quá nhiều, sức chiến đấu so một cái lục cấp trung phẩm người còn cường hãn hơn. Ầm ầm. Hạ Thiên nắm đấm hủy diệt hết thảy. Hưu. Mấy cái bắn vọt, Hạ Thiên trực tiếp liền muốn vọt tới Lan Uyển sau lưng. Oanh. Đúng lúc này, một cái cự đại thạch đầu nhân xuất hiện, trực tiếp đem Hạ Thiên tiến lên đường hoàn toàn phong kín. Cút! Hạ Thiên hét lớn một tiếng. Kim quang. Hạ Thiên trong tay kim đao thoáng hiện. Hưu. Nhanh. Trong nháy mắt này, Hạ Thiên trực tiếp theo thạch đầu nhân trên thân thể xuyên qua. Hủy diệt. Thạch đầu nhân trực tiếp bị xuyên thấu đi qua. Kim đao hủy diệt hết thảy. Loại này tảng đá căn bản là ngăn không được Hạ Thiên. Phốc. Hạ Thiên tay phải trực tiếp bắt lấy Lan Uyển cổ tay. Biểu tỷ, người tỉnh, người không thể đi về phía trước. Hạ Thiên vội vàng hô. Lan Uyển đột nhiên phản ứng lại, nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên thế nào. Người bị khống chế, ngay tại hướng về phía trước đi, mặc dù ta không biết mục đích là địa phương nào, nhưng là khống chế người đi về phía trước, đây tuyệt đối không phải địa phương tốt gì, chúng ta đi thôi, không thể tiếp tục. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu cũng không có ngăn cản Lan Uyển ý tứ, thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Lan Uyển bị khống chế, mà lại có người ta muốn ngăn cản hắn thời điểm, hắn liền hiểu, nơi này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Khống chế ta Lan Uyển cũng là quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện mình thật không hiểu thấu đi ra thật xa. Không thể đi nữa, coi như phía trước cùng người thân thế có quan hệ, hai người chúng ta cũng không thể đi nữa, chờ ta về sau thực lực đầy đủ, ta sẽ dẫn người trở về, nhưng là hiện tại không được, hiện tại một khi người đi qua, như vậy sinh tử của người ta liền hoàn toàn nắm giữ không được nữa, ai biết bên kia là tình huống như thế nào. Hạ Thiên nói. Tốt, chỉ cần có thể đi cùng với ngươi, ta đi nơi nào cũng không đáng kể, có người địa phương mới là nhà của ta. Lan Uyển nói. Ôm. Hạ Thiên trực tiếp đem Lan Uyển ôm vào trong lòng. Làm càn. Đúng lúc này, sơn động bên trong đột nhiên truyền đến hét lớn một tiếng. Nghe được cái này âm thanh hét lớn thời điểm, Hạ Thiên vội vàng lôi kéo Lan Uyển lui lại. Chúng ta đi. Muốn đi âm thanh kia bên trong tất cả đều là khinh thường thần sắc, sau đó một thân ảnh xuất hiện tại Hạ Thiên cùng Lan Uyển sau lưng. Trống rỗng xuất hiện. Đạo nhân ảnh này phảng phất như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, thân thể của người này khô gầy như củi, nhưng là hai mắt lại là sáng ngời có thần, bị hắn nhìn thời điểm, phảng phất như là bị báo săn tiếp cận con thỏ đồng dạng. Hạ Thiên vội vàng đem Lan Uyển kéo tại sau lưng, cảnh giác nhìn đối phương, ngươi là ai? Hừ, ngươi lại dám ngăn cản cổ tộc thánh nữ trở về, thật là sống không kiên nhẫn được nữa. Người kia hừ lạnh một tiếng, sau đó tay phải vung lên. Một cỗ đại lực đánh tới, trực tiếp đem Hạ Thiên đánh bay ra ngoài. Cỗ lực lượng này vô cùng lớn. Hạ Thiên Lan Uyển vội vàng hô. Thánh nữ, không cần hô, hắn đã chết, tiếp đến ngươi, sứ mệnh của ta liền kết thúc, chúng ta từ nơi này thái cổ truyền tống trận có thể trở về cổ tộc. Người kia thản nhiên nói. Không, Lan Uyển hướng về Hạ Thiên phương hướng chạy tới. Ba. Một cái thủy lao trực tiếp nhất đem Lan Uyển nhốt ở bên trong. Thánh nữ, hắn chẳng qua là một phàm nhân mà thôi, không đáng ngài dạng này, đi theo ta đi, cổ tộc mới là vận mệnh của ngươi chi địa. Người kia mặc dù nói chuyện khách khí, nhưng cũng không có quá nhiều tôn trọng. Không, ta cái kia đều không đi, ta muốn cùng với Hạ Thiên. Lan Uyển nói. Ta vừa rồi cái kia đạo công kích, đã có thể đủ miểu sát hắn, ngươi muốn lưu lại bồi một người chết sao? Người kia hỏi. Cho dù chết, ta cũng phải cùng hắn chết cùng một chỗ. Lan Uyển nói xong vào thẳng hướng về phía cột nước. Người kia trực tiếp xuất hiện tại Lan Uyển sau lưng, bắt lấy Lan Uyển thân thể. Cái này có thể không phải do ngươi, ở đây đến nghe ta. Buông hắn ra. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện tại cái kia người sau lưng. Long thần công. 75 vạn cân. Hết chương 4111. Chương 4112 con mồi của ta. Người đang ép tuy ô. Oanh. Hạ Thiên một quyền đánh tới hướng người kia hậu tâm, một quyền này lực lượng vô cùng lớn, một quyền chi uy, phảng phất là muốn khai thiên tịch địa đồng dạng. Hủy diệt hết thảy. Hừ, người kia hừ nhẹ một tiếng, sau đó hắn chân phải dùng sức một đạp, trực tiếp cùng Hạ Thiên nắm đấm đối lại với nhau. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra. Thân thể của hắn cũng là trực tiếp bị nện vào đến trên vách tường. Đúng lúc này, vách tường đem Hạ Thiên thân thể trực tiếp bao khỏa ở bên trong. Từng chút muốn đem Hạ Thiên nuốt hết. Chỉ là phàm nhân, thế mà cũng muốn cùng ta cổ tộc chống lại, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Người kia mười phần khinh thường nói. Hạ Thiên Lan Uyển muốn hướng Hạ Thiên chạy chỗ đó đi. Thật vất vả đưa ngươi mang về, làm sao có thể để ngươi rời đi. Người kia đã mất đi kiên nhẫn, đối Lan Uyển cái kia một tia tôn kính cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Hạ Thiên ánh mắt băng lãnh nhìn xem người kia. Giết ta ngươi xứng sao? Nơi này tảng đá rất nhanh liền sẽ đem ngươi thôn vệ, sau đó không ngừng co vào, cuối cùng đưa ngươi thân thể từng chút một áp xúc, chen thành mảnh vỡ. Người kia khinh miệt nhìn xem Hạ Thiên, trong mắt hắn, Hạ Thiên phảng phất như là một con giun dế đồng dạng, thậm chí không cần hắn dùng con mắt đi xem Hạ Thiên. Hắn tùy tiện liền có thể tùy tiện nghiền chết sâu kiến. Gặp mạnh thì mạnh. Mắt thấu thị đệ ngũ trọng lực lượng. Thứ năm điểm tín ngưỡng. Hạ Thiên sẽ tiến vào nổi giận trạng thái, dưới trạng thái này, hắn có thể hủy diệt hết thảy chung quanh, thậm chí đánh ra 100 vạn cân lực lượng. Ầm ầm. Vách đá bị thân thể của hắn bên trên cái kia lực lượng cường đại trực tiếp nát. Mới 5 bước. Tránh. Hạ Thiên thân thể nháy mắt xuất hiện tại cái kia người trước mặt. Người kia cũng là sững sờ, bất quá hắn trên mặt vẫn là vô cùng khinh thường, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ là một con vùng vẫy dẫy chết sâu kiến mà thôi. Nắm đấm của hắn cùng Hạ Thiên nắm đấm đối lại với nhau. Rắc. Xương cốt đứt gãy thanh âm xuất hiện. Cùng lúc đó, Hạ Thiên một cái tay khác ngưng chảo, nháy mắt chộp vào bả vai của đối phương bên trên. Đối phương hai đầu cánh tay đồng thời đau xót, sau đó hắn buông lỏng tay ra. Mặt trời thương pháp. Lan Uyển cũng là trong nháy mắt dùng ra mặt trời thương pháp. Hai người mặc dù không có trao đổi qua, nhưng bọn hắn giữa hai cái phối hợp hoàn toàn có thể nói là không có chút nào khoảng cách. Hoàn mỹ không một tì vết. Phốc. Lan Uyển bách điều chiều phượng thương trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Đi chết đi. Hạ Thiên nắm đấm trực tiếp đánh về phía đối phương trái tim. Một quyền đánh trúng. Tiểu hỏa, luyện hóa cho ta. Hắn Hạ Thiên tay trái hất lên, một đám lửa trực tiếp bao khỏa hướng về phía người kia thân thể. Xuy. Hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt. Hô. Lan Uyển thở hổn hển một hơi rốt cục giải quyết. Không, còn không có. Hạ Thiên nhướng mày biểu tỷ, ngươi đi trước, nơi này giao cho ta. Ai cũng đừng nghĩ đi. Người kia thân thể dùng sức một chương, hắn bên ngoài thân hỏa diễm đi tứ tán, vừa rồi những ngọn lửa này tất cả đều bị hắn bên ngoài thân lực lượng chặn lại. Đáng ghét, ngươi một phàm nhân, lại có thể đả thương ta, đây quả thực là ta nhân sinh chỗ bẩn, ta sỉ nhục lớn nhất. Oanh. Thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, sau đó trên trán của hắn xuất hiện một sợi kim tuyến. Kim tuyến sau khi xuất hiện, cánh tay của hắn tự động nối liền, vết thương trên người cũng là nhanh chóng khép lại. Ta hôm nay liền để ngươi cái này phàm nhân nhìn xem cái gì mới là cổ tộc lực lượng. Người kia thanh âm vừa mới rơi xuống, Hạ Thiên thân thể liền bị xông bay lên. Đây là cái gì lực lượng? Hạ Thiên cả người ý thức không còn. Thân thể của hắn lần nữa bị một cỗ đại lực nện xuống, hết thảy chung quanh tất cả đều vọt lên, toàn bộ địa động cũng bắt đầu lắc lư. Cường hãn. Đối phương một quyền này lực trùng kích đem Hạ Thiên thân thể đánh móp méo đi vào, nếu như không phải Hạ Thiên thực lực cường hãn, như vậy một quyền này là đủ đem hắn thân thể đánh xuyên qua. Đau nhức. Hạ Thiên cảm giác thân thể của mình tiếp nhận một cỗ vô cùng kinh khủng kịch liệt đau nhức. Ngay tại hắn muốn đứng lên phản kích thời điểm, người kia chân trực tiếp giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Như ngươi loại này sâu kiến chỉ xứng bị ta giẫm tại dưới chân. Phốc. Đối phương một cước giẫm tại Hạ Thiên trên mặt, lực đạo của hắn khống chế phi thường tốt, Hạ Thiên nửa gương mặt huyết nhục tất cả đều bị hắn giẫm bay, nhưng xương cốt cũng không có chuyện gì. Thế nào tiểu tử thúi, ngươi không phải mới vừa rất lợi hại phải không? Người kia chân không ngừng giẫm tại Hạ Thiên trên mặt. Hạ Thiên một chữ đều không nói, cũng không có la qua một cái đau nhức. Có phải là rất khó chịu a? Người kia mỉa mai nhìn xem Hạ Thiên khó chịu. Lại có thể thế nào? Đây chính là vận mệnh của ngươi, ngươi một phàm nhân, ngay cả cho ta xách giày cũng không xứng. Hạ Thiên cắn răng, ánh mắt của hắn gắt gao trừng mắt đối phương. Hai chân dùng sức trên mặt đất một đạp. Tay trái ngưng chảo, chộp vào cổ chân của đối phương chỗ, trong tay phải kim quang lóe lên. Phốc. Nhanh. đây hết thảy thực sự là quá nhanh. Người kia không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thể phản kháng, hắn càng không có nghĩ tới chính là, Hạ Thiên lại có như thế vũ khí sắc bén, nháy mắt liền đem chân của hắn trực tiếp chặt đứt. Lúc này Hạ Thiên trong ánh mắt có hai cái mắt nhân từ, hai cái mắt nhân từ tất cả đều là sung huyết. A! À, một đạo tiếng kêu thảm thiết từ đối phương trong miệng phát ra. Phốc! Lan Uyển trường thương trong tay cũng là lần nữa đâm xuyên qua thân thể của đối phương. Lan Uyển thương pháp thế nhưng là Hạ Thiên dạy cho nàng mặt trời thương pháp, mà lại là rất được Hạ Thiên chân truyền, thời cơ xuất thủ cũng là phi thường sắc bén, thấy được cơ hội này, nàng làm sao có thể bỏ lỡ, làm trường thương đâm xuyên thân thể đối phương thời điểm, trong tay của nàng xuất hiện một cây chủy thủ. Chủy thủ trực tiếp đâm về phía hậu tâm của đối phương. Hạ Thiên cũng là một quyền đánh về phía đối phương trái tim vị trí. Tiền hậu giáp kích. A. À. Người kia hai tay cùng lúc hướng về phía trước đánh ra. Hạ Thiên cùng Lan Uyển thân thể toàn bộ bay ngược. Ta muốn giết ngươi, người kia thân thể lóe lên, đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, tay phải một quyền đánh xuống. Rất nhanh. Tốc độ của hắn nhanh vô cùng, Hạ Thiên minh bạch, mình đã không cách nào né tránh, nhưng hắn trong cùng một lúc một cước đá ra, trực tiếp đá vào đối phương thụ thương cổ chân chỗ. Ầm. Hai người thân thể đồng thời bay chéo ra ngoài. Lan Uyển cũng là lần nữa phóng tới đối phương. Ba. Người kia tay trái vung lên, một đạo thủy lao trực tiếp đem Lan Uyển vây ở bên trong. Tốt, rất tốt, các ngươi đã thành công chọc giận ta. Trên người của người kia tất cả đều là máu tươi, trong ánh mắt của hắn mặt tràn đầy oán hận thần sắc, hắn nhưng là cổ tộc người A, nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một phàm nhân đả thương. Loại chuyện này đối với hắn mà nói, chính là sỉ nhục lớn lao. Thân thể của hắn đi thẳng tới Hạ Thiên trước mặt, một quyền đánh xuống tiếp xuống, ta liền đưa ngươi đi chết. Một quyền. Đối phương một quyền trực tiếp đánh về phía Hạ Thiên đầu, hiển nhiên hắn là muốn dùng dạng này một quyền đem Hạ Thiên đầu lâu đánh nát. Hừ, đúng lúc này, một đạo hừ lạnh xuất hiện. Người kia nắm đấm dừng lại. Trên mặt của hắn tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, thậm chí thân thể của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi một cái nho nhỏ cổ tộc nô lệ, cũng muốn đụng đến ta con mồi sao? Hết chương 4112. Chương 4113 10 năm ước hẹn. Người đang ép Tuyo. Con mồi. Con mồi này nói chính là Hạ Thiên, mà thanh âm thì là phảng phất trống rỗng xuất hiện. Thanh âm này Hạ Thiên rất quen thuộc. Cổ thần tâm ma. Lúc trước Hạ Thiên lấy đi cổ thần hai tay lực lượng, cổ thần tâm ma thế nhưng là thề muốn tự tay giết hắn. Hiện tại một cái cổ tộc người muốn giết Hạ Thiên. Cổ thần tâm ma thanh âm xuất hiện. Mặc dù chỉ là một thanh âm, nhưng liền đã để cái kia cổ tộc người cảm thấy chấn nhiếp. Cổ thần, cổ tộc thần, thuộc về trong cổ tộc tồn tại trong truyền thuyết. Lúc này nơi này đối chiến Hạ Thiên người, mặc dù hắn tự xưng là cổ tộc người, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là cổ tộc một tên nô lệ mà thôi, cho cổ tộc nhìn cửa chính cái chủng loại kia người. Hắn với bên ngoài người có thể diễu võ dương oai. Nhưng là cảm nhận được cổ thần lực lượng về sau, hắn trực tiếp nhận sợ. Không rõ, không quản đối phương là ai. Đối phương là thân phận gì, hắn đều đắc tội không nổi đối phương. Tiểu tử thúi, tính ngươi mạng lớn, người kia sau đó kéo Lan Uyển. Ngươi đứng lại đó cho ta, Hạ Thiên đem hết toàn lực, ngăn ở mặt của đối phương trước. Ta bỏ qua ngươi là xem ở vừa rồi cái thanh âm kia mặt mũi, ngươi đừng ép ta giết ngươi. Cái kia cổ tộc nô lệ nói. Có bản lĩnh ngươi liền giết ta, Hạ Thiên cắn răng nói. Hắn là ta cổ tộc thánh nữ, hiện tại tìm tới nàng, vậy ta liền nhất định phải mang nàng trở về, nếu như ngươi thật không sợ chết, vậy liền 10 năm sau đi chúng ta cổ tộc thánh địa, đến lúc đó ngươi giống nhau là chết. Cổ tộc nô lệ mang theo Lan Uyển trực tiếp lóe lên Hạ Thiên thân thể. Hắn không dám giết Hạ Thiên, nhưng hắn đồng dạng muốn đem Lan Uyển mang đi. Hắn nói với Hạ Thiên một cái 10 năm. Hiển nhiên 10 năm sau sẽ phát sinh cái đại sự gì. Mà hắn căn bản cũng không tin tưởng Hạ Thiên dám đi cổ tộc thánh địa. Liền xem như đi, Hạ Thiên cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ tộc lại như thế nào đừng khinh thiếu niên nghèo, biểu tỷ, ngươi chờ ta, trong vòng 10 năm, ta nhất định sẽ giết thượng cổ tộc, đưa ngươi cướp về. Hạ Thiên la lớn. Ta chờ ngươi, Lan Uyển đáp lại nói, nhưng thanh âm đã là càng ngày càng xa. Cuối cùng dần dần biến mất. Hạ Thiên thân thể ngã trên mặt đất. Hắn hiện tại đã triệt để kiệt sức. Cổ thần tâm ma thanh âm biến mất, không còn có xuất hiện, bất quá Hạ Thiên minh bạch, hắn đã ra tới, hắn đuổi kịp Hạ Thiên cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lần này cổ thần tâm ma mặc dù cứu được hắn một mạng, nhưng Hạ Thiên minh bạch, đối phương cũng không phải là thật muốn cứu hắn, mà là vì đoạt lại hai tay của hắn. Hạ Thiên trên hai tay có được cổ thần lực lượng. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cũng còn không thể hoàn toàn vận dụng, nhưng Hạ Thiên đôi tay này tương lai thế nhưng là bất khả hạn lượng. Biểu tỷ, chờ ta a. Hạ Thiên nhìn xem Lan Uyển biến mất thân ảnh, lầm bầm lầu bầu nói. Tại Lan Uyển cùng tên kia cổ tộc nô lệ lợi hại về sau, sơn động trực tiếp sụp đổ. Hạ Thiên cũng bị chôn ở dưới cát vàng. 10 ngày sau, một thân ảnh theo cát vàng bên trong vọt ra. Cái này đến thân ảnh không phải người khác, chính là Hạ Thiên. Hô! Vẫn là phía trên không khí tốt. Hạ Thiên mỉm cười, trải qua này 10 ngày khôi phục, thân thể của hắn đã cơ hồ hoàn toàn tốt, mà lại hắn đã sớm suy nghĩ minh bạch, Lan Uyển mặc dù là bị mang đi, nhưng đối phương cũng đã nói, Lan Uyển là cổ tộc thánh nữ, cái kia nàng liền chắc chắn sẽ không có cái gì nguy hiểm. Liền xem như gặp nguy hiểm. Cái kia cũng muốn tới 10 năm sau. Thời gian 10 năm, Hạ Thiên nhất định phải tìm tới cổ tộc thánh địa vị trí. 3. Xâm La vạn tượng bên trong quyển sách kia lần nữa động. Bách hiểu xanh sách. Làm Hạ Thiên mở ra bách hiểu xanh sách lúc, phía trên xuất hiện một hàng chữ 10 năm sau, cổ tộc tế luyện thánh nữ. Tế luyện thánh nữ. Nãi nãi, 10 năm, lão tử 10 năm sau, trực tiếp tiêu diệt các ngươi cổ tộc. Hạ Thiên phẫn nộ nói. Cổ tộc. Một cái thập phần cường đại tộc đàn. Lan Uyển cùng Diệp Thanh Tuyết đều là cổ tộc người. Nhưng tương tự, hai người bọn họ cũng tất cả đều là thánh nữ. Nguyên bản Hạ Thiên coi là, giúp các nàng tìm tới gia tộc về sau, các nàng cũng có thể một nhà đoàn tụ, nhưng là bây giờ xem ra, không có đơn giản như vậy a. Mặc dù Hạ Thiên không rõ tế luyện thánh nữ là có ý gì, nhưng là hắn hiểu được, tuyệt đối không có chuyện tốt lành gì. Thật sự là đau đầu a, cổ tộc thánh địa ở nơi nào a? Hạ Thiên cũng là bắt đầu lục soát trong trí nhớ mình địa đồ. Ban đầu ở thế ngoại đào nguyên nhớ kỹ địa đồ. Bất quá tìm nửa ngày, vẫn là không có tìm tới. Xem ra cổ tộc thánh địa cũng không phải là cái gì đại địa phương a. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. 3. Một đạo bong bóng đem Hạ Thiên bao vây lại. Hắn đi tìm Hải Phong Hồn. A, ngươi thế mà trở về, ta cho là ngươi mãi mãi cũng sẽ không trở về. Hải Phong Hồn nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, cũng là một mặt vẻ hưng phấn. Đúng rồi, đệ muội đâu? Hắn đã thành thói quen gọi Lan Uyển đệ muội. Nàng có một số việc cần phải đi xử lý, Hạ Thiên cũng không có nói quá nhiều. A, nói đi, tìm ta có chuyện gì? Tiểu tử ngươi tới tìm ta tuyệt đối là có việc. Hải Phong Hồn nói. Hai chuyện. Hạ Thiên duỗi ra hai ngón tay, thứ nhất, về sau giúp ta chiếu khán Long Tuyển Sơn Trang, nơi đó đối ta có ân. Cái này không có vấn đề, Hải Phong Hồn nói. Thứ hai, ta muốn đi nuôi ê thời đại, Hạ Thiên nói. Cái này, Hải Phong Hồn nghe được về sau, cũng là nhướng mày, cái này có chút khó khăn a, ta hiện tại liền cho ta biết phụ thân, xem hắn có hay không biện pháp. Nuôi ê thời đại. Cái gọi là nuôi ê thời đại. Đó chính là chân chính thiên nguyên đại lục. Là ra rừng thu phong bên ngoài địa phương. Chân chính thiên nguyên đế quốc đế đô chính là tại Nô Ê thời đại bên trên, trong truyền thuyết, Nô Ê thời đại bên trên cường giả tung hoành, nơi đó chính là toàn bộ thiên nguyên đại lục trung tâm, các loại cao thủ tầng tầng lớp lớp. Không đơn thuần là thiên nguyên đế quốc đế đô. Còn có ám giả thần điện, pháp thần tháp, phi hành khí vân vân. Bọn hắn tổng bộ đều tại Nô Ê thời đại. Có thể ở nơi đó đỉnh cấp thế lực, kia cũng là phi thường không tầm thường. Rừng thu phong chẳng qua là Nô Ê thời đại một cái bên cạnh góc rừng mà thôi. Hai ngày sau, Hạ Thiên, cha ta hồi âm, Hải Phong Hồn nói. Nói thế nào? Hạ Thiên hỏi. Hắn nói có thể, bất quá muốn ủy khuất ngươi, ngươi cần giấu ở hàng hóa trong đống, hơn nữa còn nhất định phải phong tỏa chính mình toàn bộ thần thức cùng nhiệt độ các loại, tóm lại hẳn là sẽ rất biệt khuất, tình cảnh sẽ rất chênh lệch. Hải Phong Hồn nói. Không có việc gì, chỉ cần có thể đi Noe thời đại, vậy như thế nào ta đều có thể chịu được. Hạ Thiên nói. Cái kia đi thôi, ta mang ngươi tới, đến lúc đó ngươi sợ rằng sẽ vất vả một tuần vòng tả hữu, cơ hồ là khẽ động cũng không thể động. Hải Phong Hồn nhắc nhở. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó Hải Phong Hồn mang theo Hạ Thiên đi Băng Hùng Cự Thành. Tới a, vậy cũng chớ chậm trễ thời gian, đem quần áo trên người tất cả đều cởi xuống, lưu một kiện thiếp thân là được, sau đó về có đại sư cho ngươi trang điểm, đưa ngươi hóa trang thành vật phẩm hình dạng, sau đó ngươi liền khẽ động cũng không thể động. Hải Phong Hồn phụ thân nhắc nhở đúng rồi, hẳn là còn sẽ có một người cùng ngươi cùng một chỗ lén qua, đến lúc đó chú ý điểm. Hết chương 4113. Chương 4114 thật tốt cha. Người đang ép tuy ô. Tầm nửa ngày sau, Hạ Thiên rốt cuộc minh bạch những người này muốn làm gì. Hắn cũng là triệt để bội phục chết người chuyên gia trang điểm này. Thợ trang điểm thế mà đem Hạ Thiên trang điểm thành một cái dương. Từ bên ngoài nhìn vào đi, cái này cùng bình thường cái dương giống nhau như đúc. Tại rừng thu phong loại địa phương này, bình thường là dùng không đến cái dương, trừ phi là muốn vận chuyển số lớn chữ vật trang bị. Bởi vì chữ vật trang bị không gian có hạn, vì lẽ đó muốn vận chuyển số lớn vật tư liền sẽ cần rất nhiều chữ vật trang bị, những này chữ vật trang bị thậm chí cao tới mấy chục vạn cái, hơn trăm vạn cái, nhiều như vậy chữ vật trang bị tự nhiên là cần dương lớn trang, sau đó đại bộ đội đi theo áp giải. Lần này Hạ Thiên lẫn vào đội ngũ chính là tam đại cấp S thành thị áp giải cung phụng đội ngũ. Cái này tam đại thành thị đều là Thiên Nguyên Đế quốc thuộc hạ A, vì lẽ đó bọn hắn cách mỗi 10 năm liền cần hướng lên phía trên áp giải một nhóm cung phụng. Mà siêu cấp truyền tống trận cũng là 10 năm mở ra một lần. Cái này số lần không thể nhiều, cũng không có thể thiếu. Bởi vì siêu cấp truyền tống trận cần có lực lượng phi thường khổng lồ, cần 10 năm mới có thể tụ tập một lần. Mà truyền tống trận hai bên, đều là có rất nhiều cao thủ trấn thủ ở nơi đó. Phòng ngừa có người vụng trộm sử dụng. Có thể nói, cái truyền tống trận này mấy ngàn năm bên trong, chỉ có một lần mở ra lệ riêng, đó chính là Tu La đi vào rừng thu phong lần kia. Bởi vì Tu La là Thiên Nguyên Đại Đế tam đại đệ tử một trong. Cho nên mới cho hắn cơ hội này. Ai, thế giới này nhân tài thật đúng là nhiều a. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, hắn là lần đầu tiên phát hiện, thế mà còn có loại này nhân tài. Trang điểm thuật có thể nói là cử thế vô song a. Một cái người sống sờ sờ, thế mà bị hắn trang điểm thành hòa cái dương giống nhau như đúc. Ngay cả làn da mặt ngoài xúc cảm cùng nắm tay cùng trọng lượng đều bị khống chế giống nhau như đúc. Hạ Thiên, có thể hay không hỗn qua liền nhìn mạng, bảo trọng. Hải Phong Hồn cùng phụ thân của hắn cáo biệt Hạ Thiên. Hạ Thiên nhẹ gật đầu hữu duyên gặp lại, lần sau gặp mặt cho ta chuẩn bị thêm điểm rượu ngon. Yên tâm đi, rượu tùy thời đều có. Hải Phong Hồn vừa cười vừa nói. Sau đó, Hạ Thiên trên thân bị đổ vào một đống lớn chữ vật giới chỉ. Hắn cũng là nhắm mắt lại cùng miệng, đồng thời đem thân thể nhiệt độ cùng nhịp tim các loại, toàn bộ đình chỉ. Lúc này vô luận là ai, từ bên ngoài nhìn, đều chỉ có thể nhìn ra Hạ Thiên là một cái dương. Một đống bảo vật ở trên người, Hạ Thiên lại chỉ có thể nhìn. Hạ Thiên bị từng chút một đẩy đi. Một lát sau, hắn liền đi tới phủ thành chủ vị trí, mặc dù hắn không có mở to mắt, nhưng là hắn hiểu được, Băng Hùng Cự Thành thành chủ lúc này liền đứng trước mặt mình, mà lại là hắn tự mình cho mình thiếp nhãn hiệu. Tại dán nhãn thời điểm, hắn còn cố ý vỗ vỗ Hạ Thiên thân thể. Hạ Thiên cái này minh bạch. Chuyện này Băng Hùng thành chủ cũng biết. Cái dương. Hạ Thiên chung quanh thân thể tất cả đều là cái dương. Vừa mới bắt đầu chỉ có mười mấy cái, nhưng là rất nhanh, cái dương số lượng liền tăng lên, trên trăm cái, gần ngàn cái, cuối cùng Hạ Thiên đơn giản tra xét một chút, hẳn là khoảng chừng hơn 2000 cái dương. 2000 cái dương, một trong đó có thể chứa hơn 5.000 cái chữ vật giới chỉ, cộng lại chính là 10 triệu cái chữ vật giới chỉ. Hạ Thiên đã triệt để bị sợ ngây người. 10 triệu chữ vật giới chỉ, ở trong đó trang đến cùng có bao nhiêu tài phú cùng tài nguyên? Nhiều vô số kể a. Tam đại cấp S thành thị thế mà có tiền như vậy, Hạ Thiên nội tâm cảm khái nói. Cái này vẻn vẹn chỉ là 10 năm cung phụng a. 10 năm, tam đại cấp S thành thị thế mà liền có thể thu đi lên như thế lớn thuế má, mà lại nộp lên cung phụng đồng dạng cũng đều là thuế má một bộ phận, bởi vì còn muốn đi rơi kiến thiết thành thị cùng cho binh lực chi tiêu cái kia một bộ phận. Lúc này Hạ Thiên cảm khái. Khó trách có bản lĩnh người đều thích sáng tạo thế lực lớn. Bất quá Hạ Thiên cũng minh bạch. Thế lực lớn cần thiết gánh chịu áp lực cũng là rất lớn, không có cái gì đại sự phát sinh thời điểm, bọn hắn tài nguyên khẳng định là liên tục không ngừng, thế nhưng là một khi có cái đại sự gì phát sinh, như vậy tiền liền không đủ dùng. Băng Hùng thành chủ, số lượng đều kiểm lại đi, một gã hộ vệ mặt không thay đổi hỏi. Các ngươi có thể lại kiểm kê một lần, dù sao đồ vật chỉ cần ra ta chỗ này, vậy liền không quan hệ với ta, ném bất luận một cái nào, phía trên tìm đều là các ngươi. Băng Hùng thành chủ 10 phần không khách khí nói, hiển nhiên hắn cũng không thích những này áp giải vật liệu người, thậm chí giữa bọn hắn khả năng còn có một chút mâu thuẫn tồn tại. Các huynh đệ, điểm một điểm, tránh khỏi thiếu đi đồ vật người ta đem tội danh quái tại trên đầu của chúng ta. Tên hộ vệ kia cũng là phi thường khó chịu nói. Người tới, đem tất cả chữ vật trang bị đều cho ta đổ ra, để bọn hắn từng cái tra. Băng Hùng thành chủ nói thẳng. Tốt, tốt, đều là nhà mình huynh đệ, náo cái gì náo. Bên cạnh một tên mặc cao quý nam tử đi tới. Người này là bên này thủ vệ quan một trong. Thế lực của nơi này có thể chia làm tam đại cấp S thành thị, thủ vệ quan cùng áp giải đội. Dễ dàng nhất phát sinh mâu thuẫn chính là tam đại cấp S thành thị áp giải đội, bởi vì chữ vật trang bị ném một số việc phi thường bình thường sự tình, thế là song phương ai cũng không cho rằng là mình nơi này ra mâu thuẫn. Mà thủ vệ quan thì là thủ vệ truyền tống trận người, bọn hắn tự nhiên là hy vọng song phương an an ổn ổn. Hừ, Băng Hùng thành chủ hừ một tiếng. Mỗi cái trong dương có chừng 5.000 cái chữ vật trang bị, nơi này hết thảy 2.050 cái, tổng số là sẽ không sai. Các ngươi ở bên trong rút ra kiểm tra mấy cái, sau đó cẩn thận kiểm tra, nhìn xem số lượng nếu như không sai, vậy liền không có vấn đề. Thủ vệ quan đề nghị. Nghe được thủ vệ quan, hộ vệ đội người nhẹ gật đầu. Đây cũng là một cái điều hòa biện pháp. Ngoá, ra, đạp, có thể tuyệt đối đừng chọn được ta a. Hạ Thiên trong nội tâm cầu khẩn. Hắn lo lắng nhất chính là, đối phương chọn chúng hắn, sau đó phát hiện thân phận của hắn. Vậy coi như chuyện xấu, mà lại đến lúc đó Băng Hùng thành chủ đều sẽ bị liên lụy. Trời không toại lòng người. Hạ Thiên cảm giác, thật sự là sợ cái gì liền đến cái gì. Một gã hộ vệ trực tiếp chọn chúng Hạ Thiên, tay phải của hắn kéo một phát, đem Hạ Thiên ngụy trang cái dương rút ra. Thấy cảnh này thời điểm, Băng Hùng thành chủ gấp vội vàng nói kiểm tra, thật tốt kiểm tra, thấy rõ ràng, từng bước tra, ta tới giúp ngươi. Băng Hùng thành chủ nói xong trực tiếp tại Hạ Thiên trên thân vỗ, bên trong chữ vật giới chỉ tản mát đầy đất. Cha đi, thiếu một cái, ta bồi một vạn cái. Băng Hùng thành chủ thái độ vô cùng cường ngạnh. Tất cả mọi người nhìn ra Băng Hùng thành chủ bất mãn, tất cả mọi người cho rằng, hắn đây là cảm thấy mất mặt, đối phương dám cha hắn đổ vật, vậy liền đại biểu đối phương không tín nhiệm hắn, vậy hắn làm sao có thể tha thứ. Được rồi, các người ý tứ là được rồi. Một hồi tam đại thành thị sẽ còn phái cao thủ hộ tống chúng ta đi truyền tống trận đâu. Thủ vệ quan có ý tứ là, thấy tốt thì lấy đi. Nhận lấy đi, hộ vệ đội trưởng nói. Ta giúp các ngươi. Băng Hùng thành chủ vỗ, trên đất chữ vật giới chỉ bị thu trở về. Tên hộ vệ kia đem Hạ Thiên thân thể ném đi lên. Đúng lúc này, Hạ Thiên đột nhiên cảm giác được dưới thân mềm nhũn có người, cái này mềm mại cảm giác, là nữ nhân. Hết chương 4114. Chương 4115 lại là một người quen cũ a. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên cảm giác mình đập vào trên người một nữ nhân, nhưng là rất nhanh, loại cảm giác này liền biến mất, bởi vì đối phương đột nhiên co rút lại thân thể. Nói cách khác, mới vừa rồi là đối phương chủ quan. Hải Phong hồn phụ thân nói qua, lần này có người sẽ cùng ta cùng một chỗ lén qua, xem ra chính là nàng. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ. Không thể không nói. Hạ Thiên không hề động, mà là cứ như vậy lẳng lặng gục ở chỗ này. Mặc dù đối phương đã biến thành cái dương, nhưng Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều cảm thấy là lạ, bởi vì chính mình tay vẫn luôn là chộp vào đối phương nửa người trên nhất ngạo nhân địa phương, cái này có thể nói thật là thật trùng hợp. Trang điểm thời điểm, tay của hắn liền bày ra ở nơi đó. Hiện tại sờ lên cũng không có cái gì quá lớn xúc cảm, nhưng chủ yếu nhất là kích thích ha. Biết rõ mình mài đến là cái gì, Hạ Thiên làm sao có thể không kích thích. Có thể nói, Hạ Thiên đối với mình thân thể lực khống chế là phi thường nghịch thiên, nhưng hắn toàn thân trên dưới chỉ có một chỗ là hắn không khống chế được. Đó chính là nhất trụ kình thiên. Nơi đó căn bản cũng không nghe hắn chỉ huy a. Hắn cũng không biết đội lên chỗ nào, tóm lại, hắn cũng chỉ có thể như thế chịu đựng. Tương đối hắn đến nói, đối diện nữ tử mới càng thêm lúng túng. Bởi vì cần trang điểm, vì lẽ đó bọn hắn thoát chỉ còn lại nhất thiếp thân quần áo, nguyên bản nàng giấu thật tốt, thế nhưng là đột nhiên nện vào trên người nàng một cái dương, vừa mới bắt đầu nàng liền cảm giác cái dương này là lạ, bị nó nện ở trên thân, giống như là bị một người nện ở trên thân đồng dạng, mà lại chính nàng nửa người trên còn tốt như bị cái gì đè lại đồng dạng. Một lát sau, hắn đột nhiên cảm giác mình thiếp thân trên quần giống như có cái thứ gì, vật này cắm ở một cái mấu chốt vị trí, nàng muốn xê dịch thân thể một cái. Đem cái dương buộc chặt, mang đi, hộ vệ đội trưởng nói. Tất cả cái dương tất cả đều bị buộc chặt. Bao quát thân thể của nàng cùng phía trên cái dương kia. Lúc này nàng triệt để không động được. Trừ phi nàng biến ảo thành trạng thái bình thường, thế nhưng là như vậy, nàng liền muốn bạo lộ. Một khi bạo lộ, vậy liền không đơn thuần là mình sẽ xảy ra chuyện, mà lại rất nhiều người đều lại nhận liên lụy, cho nên nàng tuyệt đối không thể bại lộ. Nhẫn. Nàng chỉ có thể nhịn. Không đủ nhịn một hồi nàng phát hiện, cái kia kẹp lại nàng vị trí then chốt đồ vật thế mà biến lớn. Chẳng lẽ là cái nào cái dương nắm tay mở nữ tử nội tâm nghi ngờ hỏi. Thế nhưng là cái này nắm tay vị trí cũng thực sự là quá làm cho nàng bó tay rồi. Nàng thế nhưng là một cái nữ nhi thân a. Chẳng lẽ liền bị một cái tay cầm cho chà đạp hay sao? Ngóa Hạ Thiên cũng là triệt để bó tay rồi. Cũng may nơi này không có ai biết chuyện gì xảy ra, nếu không để người ta biết, hắn ở đây đối một cái dương sinh ra tà niệm, vậy hắn quả thực chính là không đất dung thân. Bất quá hắn cũng minh bạch, hiện tại loại này tình cảnh quả thực chính là quá lung túng. Đi thôi, nhìn kỹ đồ vật. Mỗi một cái dương đều cho ta nhìn chết rồi, bất kỳ một cái nào chữ vật trang bị cũng không thể ném. Hộ vệ đội trưởng la lớn. Hàng năm tam đại thành thị đồ vật cuối cùng đều là theo băng hùng cự thành nơi này đưa ra ngoài. Mà lại tam đại thành thị cũng đều sẽ điều động rất nhiều cao thủ đi hộ vệ cái đội ngũ này. Mặc dù cái đội ngũ này bản thân hộ vệ mấy người này liền rất mạnh, nhưng vì để tránh cho phiền phức, tam đại thành thị vẫn là sẽ phái ra rất nhiều cao thủ. Những cao thủ này cũng không phải cao thủ bình thường, thực lực yếu nhất đồng dạng đều là lục cấp thượng phẩm. Hạ Thiên mới vừa rồi còn dự định đổi một vị trí, dù sao vị trí này thực sự là quá mất hồn, hắn sợ mình chịu không được, một hồi lại làm ra chuyện khác người gì đến, dù sao hắn cũng là một cái nam nhân bình thường. Rất nhanh, đại đội ngũ xuất phát. Một lát sau, Hạ Thiên dưới thân nữ tử rốt cục nhịn không được. Nàng ý đầu nhẹ nhàng lắc lư thân thể của mình, muốn đem kẻ tại nàng hạ thân đồ vật chuyển một chuyển. Thế nhưng là cái này nhoáng một cái, vừa vặn đem vật kia dừng lại tại hạ thể của nàng. Ai đang làm gì, ta không phải mới vừa nói sao ai cũng không thể đụng vào xe. Hộ vệ đội trưởng nghiêm khắc hô. Nữ tử kia không còn dám lộn xộn. Quá thơm, xinh đẹp. Lúc này chàng diện Hạ Thiên kém chút phun máu. Vừa rồi nữ tử khẽ động thời điểm, hắn rõ ràng có thể cảm giác được cái kia một chỗ mềm mại cùng ấm áp. Ta dựa vào, ta là một cái huyết khí phương cương nam nhân a, cái này khiến ta làm sao chịu được a. Hạ Thiên đã triệt để không biết nên nói cái gì. Trường hợp như vậy liền xem như hắn cũng có chút cầm giữ không được a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí không biết mình dưới thân chính là người nào, dáng dấp thế nào, nhân phẩm thế nào vân vân. Xe mặc dù ổn, nhưng vẫn là có nhất định lắc lư. Cái này để Hạ Thiên cảm giác được càng thêm kích thích. 1 giờ. Hạ Thiên đang khắc chế. 2 giờ. Hạ Thiên còn tại hết sức khắc chế. 5 tiếng. Hạ Thiên đã nhanh muốn không khống chế nổi. 10 giờ. Hạ Thiên triệt để không đi khống chế. Hoàn toàn đắm chìm trong loại cảm giác này bên trong. Truyền tống trận vị trí cũng không gần. Mặc dù tốc độ của bọn hắn rất nhanh, nhưng vẫn là buôn tập 7 ngày. Cái này 7 ngày thời gian đối với Hạ Thiên đến nói, là vui vẻ cũng biệt khuất. Dưới thân có một nữ nhân, mình chiếm đủ đối phương tiện nghi, đây là phi thường vui vẻ, phi thường hưởng thụ, nhưng là biệt khuất chính là, mình đã tiến vào đối phương uyên cốc cửa, nhưng chính là không thể tiếp tục đi tới A. Tương đối Hạ Thiên đến nói, dưới người nàng nữ nhân mới là thống khổ nhất. Nàng thậm chí đều muốn khóc lên, mình một cái hoa cúc đại cô nương, thế mà muốn bị một cái dương cho ngủ, cái này khiến nàng sao có thể không biệt khuất đâu. Mà lại cái loại cảm giác này cũng quá chân thực đi. Thậm chí hắn có thể cảm nhận được, cái dương kia cầm trên tay mặt truyền đến từng tia nhiệt độ. Cảm giác này, là nàng chưa bao giờ có. Tốt, các ngươi liền đưa đến nơi này đi, thủ vệ quan cũng không có để những người khác tiếp tục đi theo. Tam đại thành thị hộ vệ cũng đều kéo. Hừ, nếu như không phải ngươi ngăn đón, ta nhất định phải giáo huấn một chút cái kia băng hùng thành chủ, một cái nho nhỏ rừng thu phong khu vực bên trong thành chủ, thật đúng là đem mình làm lớn cánh tỏi. Hộ vệ đội đội trưởng Trùng Điệp hừ một tiếng. Hắn tức giận, tay trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên lưng. Cái vỗ này. Hạ Thiên nửa người dưới trực tiếp tiến vào nữ tử uyên cốc cửa chính chỗ, thậm chí đã đi vào nửa cái. Hạ Thiên cùng nữ tử đều là sững sờ, nhưng bọn hắn hai cái không dám loạn động. Tốt, ngươi cũng đừng tức giận, nhanh qua truyền tống trận đi, đừng chậm trễ thời gian, cũng là vì làm việc. Thủ vệ quan nói. Truyền tống trận. Một cái siêu cấp truyền tống trận. Tại truyền tống trận mở ra thời điểm, một cỗ lực lượng khổng lồ xuất hiện. Mắt thấu thị. Hạ Thiên cũng là thừa cơ hội này mở ra mắt thấu thị. Hắn hiểu được. Hiện tại những người này khẳng định chú ý không đến hắn, khi hắn mở ra mắt thấu thị thời điểm, hắn cũng liền triệt để bó tay rồi, lại là một người quen cũ. Hết chương 4115. Chương 4116 ta muốn giết ngươi. Người đang ép tuy ô. Người quen cũ này quả thực chính là quá quen thuộc. Ta dựa vào, thế nào lại là nàng A? Hạ Thiên hiện tại bắt đầu chột dạ. Vừa rồi nàng không biết đối phương là ai thời điểm, trong lòng còn đang lầu bầu, đến tột cùng mình cùng một cái dạng gì nữ nhân phát sinh khoảng cách gần như vậy quan hệ đâu, đến cùng là đẹp vẫn là xấu đâu. Hiện tại hắn có thể xác định là đẹp. Hơn nữa còn là một đại mỹ nữ, danh xưng rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất mỹ nữ trời Ngọc Xoanh. Người này Hạ Thiên có thể nói là quá quen thuộc. Thậm chí có thể nói, hai người bọn họ là nửa chín tất trạng thái. Cái gọi là nửa chín tất chính là các nàng hai cái có cộng đồng bằng hữu, về phần ma sát lời nói, đó chính là trước đó Trời Ngọc Doanh tới xin mời Hạ Thiên, có thể Hạ Thiên căn bản là không có nể tình, không có đi gặp Trời Ngọc Doanh. Hiện tại Hạ Thiên thế mà dưới loại tình huống này gặp được Trời Ngọc Doanh. Kỳ thật không nhìn còn khá. Vừa nhìn thấy rừng thu phong khu vực bên trong đệ nhất mỹ nữ tại dưới thân thể của mình, Hạ Thiên liền càng thêm muốn khống chế không nổi mình. 3. Truyền tống trận hiện lên. Hạ Thiên không dám khinh thường. Vội vàng bảo vệ tâm thần của mình. Trời Ngọc Doanh cũng là như thế. Nhưng là tại bảo vệ tâm thần thời điểm, Trời Ngọc Doanh thân thể khôi phục mềm mại. Hạ Thiên hai tay không tự chủ được gãi gãi. Nửa người dưới cũng là cảm nhận được mềm mại. Trời Ngọc Doanh lập tức sững sờ. Là người, là một cái nam nhân. Trời Ngọc Doanh lúc này mới kịp phản ứng, một mực ép trên người mình cũng không phải là một cái dương, mà là một cái nam nhân, vừa rồi nàng còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không muốn bị một cái dương cho chà đạp, nhưng là bây giờ nàng kịp phản ứng, lại là một cái nam nhân suýt nữa điếm ô nàng, lúc này trong nội tâm nàng âm thầm quyết định. bất kể là ai. Nàng đều muốn giết đối phương. Mặc dù đối phương không thành công, nhưng đối với nàng đến nói, đây đã là sỉ nhục lớn lao, nàng tuyệt đối không thể chịu đựng được dạng này sỉ nhục. Oanh! Bọn hắn xuyên qua truyền tống trận. Kiểm tra một chút hàng hóa có hay không ném, hộ vệ đội đội trưởng nói. Đội trưởng, không có ném, dây thừng cũng không động tới. Một gã hộ vệ nói. Tốt, chúng ta đi thôi, đem đồ vật đưa đến đợt tiếp theo hộ vệ nơi đó, nhiệm vụ của chúng ta liền kết thúc, trong lúc này không cho phép ra bất kỳ sai lầm. Tên hộ vệ kia đội đội trưởng nói. Mặc dù loại địa phương này rất hoang vu, nhưng hắn vẫn là phải cẩn thận. Vâng. Những hộ vệ này nhân số cũng không nhiều, nhưng bọn hắn thực lực cũng không yếu, hơn 40 người, thuần một sắc lục cấp thượng phẩm trở lên, mà lại bọn hắn thực lực đều là cường hãn vô cùng, hoàn toàn không phải phổ thông lục cấp thượng phẩm người có thể đối phó. Nơi này là truyền tống trận vị trí. Bọn hắn cần từ nơi này đem đồ vật áp giải đến trạm trung chuyển, sau đó nơi đó tự nhiên có cao thủ hộ tống. Lần này bọn hắn tặng thế nhưng là Thiên Nguyên Đế quốc thu thuế a. Bình thường đến nói, kia là sẽ không có người dám cướp loại vật này, mà lại loại vật này tuyến đường đều là phi thường ẩn nấp, chứ áp giải người cùng phía trên cao tầng bên ngoài, không có ai biết lộ tuyến. Vì lẽ đó bình thường đến nói, là phi thường an toàn, thế nhưng là một khi xảy ra chuyện gì, vậy liền tuyệt đối nhỏ không được. Hạ Thiên Tại dọc theo con đường này, có thể nói là có thụ dày vò a. Đại nam nhân nào có thể chịu được dạng này dụ hoặc a? Đề phòng ngay tại tiến lên bên trong. Hộ vệ đội trưởng đột nhiên dừng bước, hai tay của hắn trên mặt đất sờ lên đường vòng đi, nơi này phía trước có số lớn yêu thú, không thể theo bọn nó địa giới qua. Đường vòng. Một đám ngớ ngẩn Hạ Thiên nội tâm nói. Áp giải lộ tuyến làm sao có thể có số lớn yêu thú đâu, trừ phi là an bài lộ tuyến não người tử có mau bệnh, hiện tại nơi này xuất hiện nhiều như vậy vết tích. Cái kia không cần phải nói cũng biết là chuyện gì xảy ra, khẳng định là có người cố ý hành động. Bất quá Hạ Thiên cũng sẽ không nhắc nhở đám người này, dù sao hắn còn đang suy nghĩ biện pháp, nếu như thoát ly cái đội ngũ này. Hắn cũng không muốn bị xem như bảo vật đưa đến Thiên Nguyên Đế quốc đi. Mặc dù Hạ Thiên danh xưng trộm bảo tiểu vương tử, nhưng Hạ Thiên nhưng không có cái kia tự tin, cho là mình có thể trộm đi Thiên Nguyên Đế quốc bảo vật. Giống như là Thiên Nguyên Đế quốc bảo khố, như vậy bên trong đủ loại trận pháp cơ quan khẳng định là nhiều vô số kể, mà lại bên trong hộ vệ thực lực chỉ sợ cũng là trong đế quốc cấp cao nhất. Hạ Thiên nếu như đi, cái kia chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị miểu sát. Vì lẽ đó hắn nhất định phải nhanh chóng thoát ly đội ngũ. Quả nhiên, đi nửa ngày tả hữu, bọn hắn đi tới một chỗ hẻm núi. Hai người các ngươi, đi lên kiểm tra một chút. Hộ vệ đội trưởng cũng là một cái người tinh minh, nhìn đến đây địa thế hiểm yếu, hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên, mà lại áp giải vật liệu thời điểm, kiêng kỵ nhất chính là ngự kiếm phi hành, vậy thì tương đương với là đang câu dẫn người khác công kích người a. Phốc phốc. Cái kia hai tên hộ vệ vừa mới xông đi lên, liền bị trực tiếp chém giết. Địch tập hộ vệ đội trưởng la lớn. Hiu hiu hiu hiu. Cùng lúc đó mấy trăm đạo thân ảnh từ chung quanh giết ra. Ầm ầm. Hộ vệ đội nơi này dưới chân mặt đất run lên, một chương to lớn lưới trực tiếp từ phía dưới bao vây lại, đem hộ vệ đội những người kia, tất cả đều kéo đến cùng một chỗ. Xiết. Cùng lúc đó, xung quanh những người kia không ngừng công kích. Hộ vệ đội nơi này, hoàn toàn không cách nào phản kháng. 10 phút sau, hộ vệ đội người nơi này chỉ còn lại có hộ vệ đội đội trưởng một người. Vì cái gì đến tột cùng là ai bán chúng ta, hộ vệ đội đội trưởng phẫn nộ hô. Các ngươi chẳng qua là quân cờ mà thôi, biết nhiều như vậy cũng vô dụng. Một bóng người đi thẳng tới hộ vệ đội đội trưởng trước mặt, trong tay mọc gai trực tiếp liền muốn đâm ra. A hổ, người này trước không giết, giữ lại hắn hữu dụng. Sau lưng một người nói. Trước tha cho ngươi một đầu mạng nhỏ. A hổ thân thể hướng về sau vừa lui các huynh đệ, đem đồ vật đều cho ta chuyển về đi. Trên đường một người lấy chút, ai cũng không được lấy thêm. Đa tạ nhị ca, chung quanh những người kia hô. A hổ cũng là đi tới cầm đầu người kia bên người đại ca, chúng ta liền không thể đem nhóm này đồ vật lưu lại sao? Trừ phi chúng ta chán sống rồi, Đây là cái gì đây? Chính là phía dưới đưa lên thu thuế a, muốn đưa đến Thiên Nguyên Đế quốc đế đô đi. Nếu như chúng ta nghĩ nuốt riêng, vậy sẽ phải tiếp nhận Thiên Nguyên Đế quốc lửa giận, đến lúc đó chỉ bằng chúng ta chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị diệt sát. Thủ vệ người kia nói. Tốt a, bất quá nhiều đồ như vậy thật sự là đáng tiếc. A Hồ bất đắc dĩ nói. Gọi các huynh đệ lấy thêm điểm đi, nhưng muốn tách ra cầm, không thể cầm một cái dương bên trong, chờ 7 ngày sau, đồ vật nhất chuyển tiếp, vậy chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Lão đại nói. Sau đó nhóm vật tư này bị áp tải trở về. Được đưa đến một chỗ bí mật trong huyệt động về sau, những người kia đi ra. Trong huyệt động không có người nắm tay. Nhưng là bên ngoài lại là cao thủ không ngừng. Ta giết ngươi. Ngay tại tất cả mọi người sau khi đi ra ngoài, Hạ Thiên dưới thân trời ngọc xoanh vọt thẳng lên, dao găm trong tay đâm về phía Hạ Thiên thân thể. Hết chương 4116. Chương 4117 Trần Tiểu Lục. Người đang ép tuy ô. Đang. Hạ Thiên hai ngón duỗi ra, trực tiếp bắt lấy đối phương chủy thủ. Là ngươi? Trời ngọc xoanh thấy được đối phương hình dạng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, đối phương lại là Hạ Thiên. Ngoá, ta cũng không phải cố ý, ngươi giết ta làm gì, lại nói ngươi giết ta, ngươi cũng không thể rời đi nơi này. Hạ Thiên mắng một câu, hắn còn biệt khuất đâu, dọc theo con đường này hắn một cái nam nhân bình thường, phía dưới có một cái như thế có mị lực nữ nhân, hắn còn chỉ có thể chịu đựng, hắn so trời ngọc xoanh càng biệt khuất. Ngươi ngậm miệng, ta đối ta như thế, ta nhất định phải giết ngươi. Trời Ngọc Doanh vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi, nàng hỏa khí liền không hạ xuống được. Này này, ngươi giảng hay không lý a, ta là một cái nam nhân bình thường, ta hết thảy phản ứng sinh lý đều là bình thường, mà lại ta có phản ứng là đối ngươi tôn trọng, ta một cái hỏa khí phương cương tiểu tử nếu như đối ngươi một điểm phản ứng cũng không có, vậy ngươi chẳng phải là càng thất bại. Hạ Thiên phàn nàn nói. Ngươi thế mà còn lý luận, Trời Ngọc Doanh phẫn nộ hô. Đại tỷ. Ngươi chờ một chút được không? Hai người chúng ta rời khỏi nơi này trước lại nói. Hạ Thiên cũng không muốn một hồi bị người phát hiện. Phía ngoài những người kia đều không dễ chọc a. Liền như vậy một chi cường đại hộ vệ đội đều bị những người này diệt sát. Cái kia Hạ Thiên nếu như đi ra ngoài, kết quả khẳng định cũng giống như nhau. Hộ tống cung phụng những người kia, thực lực kém nhất đều là lục cấp thượng phẩm cao thủ, mạnh nhất những người kia càng là ngụy hoàng cấp cao thủ. Từng cái thực lực cường hãn. Không, ta hiện tại liền muốn giết ngươi. Trời Ngọc Doanh đã không quản nhiều như vậy, vừa nghĩ tới sự tình vừa rồi, nàng liền không thể không tức giận. Có người đến, Hạ Thiên thần thức phát hiện có người đi tới, thế là tay phải của nàng lôi kéo Trời Ngọc Doanh, sau đó xông về vách đá. Kim đao phá hết thảy. Ken két. Vách đá trực tiếp bị Hạ Thiên mở ra. Rời đi về sau, Hạ Thiên đem vách đá khôi phục tại chỗ. Hắn đem Trời Ngọc Doanh kéo, đồng thời phong bế Trời Ngọc Doanh năng lực hành động, phòng ngừa nàng loạn nhao nhao. Thứ hai xung lực đo trọng nhãn. Bốn cái mắt nhân từ có thể đem xung quanh hết thảy sự vật đặt vào đáy mắt, có thể xem thấu ngàn mét trong vòng tất cả mọi thứ, bao quát có vách đá ngăn cản. Hạ Thiên trực tiếp hướng bên cạnh vách đá nhìn lại. Cặp mắt của hắn trực tiếp xem thấu cái kia vài trăm mét bên ngoài vách đá. Thậm chí ngay cả vách đá bên trong hoa văn nhìn đều rõ ràng. Két két. Người bên ngoài đi đến. Mấy vị đại nhân, đồ vật đều ở nơi này. Cầm đầu người kia nói. Hỏa sắc đầu lâu. Hạ Thiên nhìn thấy, đi tới mấy người kia trên quần áo tất cả đều có hỏa sắc đầu lâu vết tích. Người đều giải quyết sao? Một người trong đó hỏi. Đều giải quyết, cầm đầu người kia nói. Rất tốt, nhiệm vụ của các ngươi đã kết thúc. Hỏa khô lâu đầu người kia nhẹ gật đầu, sau đó cánh tay của hắn trực tiếp xuyên thấu cầm đầu người kia thân thể. Đại ca A Hổ trên mặt lập tức giật mình, sau đó hắn vội vàng xông về phía trước. Phốc! Phía trước xông nháy mắt, thân thể của hắn trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Nhanh! Trong tay người kia khoái đao quá nhanh. 11 đại danh đao, quỷ trảm A Hổ trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc, sau đó nửa người trên của hắn ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Đi đem người bên ngoài tất cả đều giải quyết hết, sau đó đem đồ vật mang đi. Vâng. Hạ Thiên trốn ở vách đá bên trong không có nhúc nhích. Vừa rồi một màn kia hắn thấy rõ ràng. Bao quát người kia xuất đao. A Hồ tốc độ đã rất nhanh, mà lại thân thể của hắn mặt ngoài tất cả đều là cầu vồng lực lượng. Đã hộ thể. Nhưng vẫn là bị đối phương một đao trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Bởi vậy có thể thấy được, đối phương đao pháp cùng đao trong tay của hắn đều không phải phàm phẩm. Dần dần, những người kia tất cả đều rời đi. Hô! Hạ Thiên cũng là thở ra một hơi, sau đó hắn trực tiếp về tới bên trong hang núi kia. Khi hắn buông ra trời Ngọc Xoanh thời điểm, trời Ngọc Xoanh cũng là trực tiếp lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên. Đại tỷ, ta cứu được ngươi một mạng, ngươi thế mà còn muốn giết ta. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Trời Ngọc Doanh lúc này mới nhìn thấy tình huống chung quanh tại sao có thể như vậy. Nhanh lên rời đi nơi này đi, chuyện nơi đây không phải ngươi cùng ta có thể tham dự. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đi ra ngoài, Trời Ngọc Doanh cũng không tiếp tục khó xử Hạ Thiên. Bất quá rời đi nơi đó không bao lâu. Trời Ngọc Doanh lần nữa một kiếm đâm về Hạ Thiên. Ta nói ngươi không xong đúng hay không? Hạ Thiên phàn nàn nói. Ta nhất định phải giết ngươi. Trời Ngọc Doanh cho rằng, Hạ Thiên cơ hồ là đem hắn cho điếm ô, nàng nhất định phải giết Hạ Thiên. Không thèm để ý ngươi, Hạ Thiên thân thể lóe lên, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Hắn là tới nơi này tìm Bách Hiểu Xanh cùng cổ tộc. Bách Hiểu Xanh. Nghe nói hắn liền sinh hoạt trên Thiên Nguyên Đại Lục, mà lại cũng nhất định là tại Noe thời đại. Mà cổ tộc, cũng hẳn là ở đây. Hạ Thiên tới đây. Chẳng những có thể lấy đi tìm cổ tộc, đem Lan Uyển cướp về, hơn nữa còn có thể tìm tới Bách Hiểu Xanh, chỉ cần hắn có thể tìm tới Bách Hiểu Xanh, như vậy liền đại biểu hắn có thể tìm được đi Thượng Tam Giới biện pháp. Thượng Tam Giới cùng Thiên Nguyên Đại Lục là một cái song song thế giới, hai cái này thế giới tu luyện đẳng cấp mặc dù sẽ có nhất định chênh lệch, nhưng hai cái này thế giới người thực lực sẽ không chênh lệch quá nhiều. Hẳn là không sai biệt lắm. Nếu không hai cái này thế giới cũng không có khả năng cân bằng đến nay. Vì lẽ đó Hạ Thiên chỉ cần tại Thiên Nguyên Đại Lục có được nhất định thực lực, như vậy hắn đi Thiên Linh Đại Lục cũng sẽ là một cao thủ, khi đó hắn liền có thể chính thủ hộ thê tử cùng cha mẹ. Rốt cục thoát khỏi cái kia con mụ điên. Hạ Thiên cũng không muốn dám tiếp tục cùng Trời Ngọc Doanh ở cùng một chỗ, hắn nào biết được Trời Ngọc Doanh có thể hay không lúc nào nổi điên, thật đem hắn giết đi. Hạ Thiên uống chút rượu đi về phía trước tiến. Ai, đáng tiếc thịt không có. Bằng không liền có thể vừa ăn vừa uống. Hạ Thiên thở dài một hơi. Hắn sờ lên bụng của mình. Bụng nhỏ, bạc đãi ngươi a, chờ một lát tìm một chỗ bắt con dã thú, nhất định cho ăn no ngươi. Hạ Thiên nhanh chóng đi về phía trước tiến. Tại hắn tiến lên nháy mắt, hắn đột nhiên ngửi thấy một cỗ hương khí. Thơm quá a. Hạ Thiên trước mắt lập tức sáng lên. Hưu. Hạ Thiên thân thể lóe lên, đi thẳng tới mùi hương nơi sinh. Hạ Thiên xuất hiện, cũng là làm cho đối phương sững sờ ngươi là ai. Huynh đệ, đừng sợ, ta gọi Hạ Thiên, không biết ta có thể hay không cùng ngươi cùng một chỗ ăn chút, ta có thể cho ngươi tiền. Hạ Thiên nhìn về phía đối phương nói. Tiền cũng không cần, ngươi nhìn ta còn có hoa tiền địa phương sao cùng một chỗ ăn chút đi, ta gọi Trần Tiểu Lục. Đối phương mỉm cười. Hạ Thiên vừa rồi dò xét một chút đối phương cảnh giới phi thường thấp. Đa tạ, ta cũng thật là đói bụng, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên cũng không có khách khí, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu ăn. Rất hiển nhiên, Trần Tiểu Lục làm cho ăn không đủ Hạ Thiên ăn. Ngươi đừng có gấp, ta lại đi làm điểm, thuận đường mượn chút rượu trở về. Trần Tiểu Lục nói. Rượu ta có a. Hạ Thiên tay phải vung lên. Hai đại cái bình rượu xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Ngươi là tới giết ta? Trần Tiểu Lục lông mày đột nhiên nhíu một cái. Hết chương 4117. Chương 4118 thay ta đi báo thù. Ngươi đang ép tuy ô. Hạ Thiên nhướng mày, hắn không hiểu nhìn về phía Trần Tiểu Lục có ý tứ gì. Chẳng lẽ không phải trong rượu có độc sao? Ngươi nghĩ hạ độc hại chết ta? Trần Tiểu Lục nhìn hầm hầm Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Hạ Thiên đột nhiên phá lên cười. Hạ Thiên trực tiếp ngẩng đầu, uống, một hơi uống cạn một cái bình lớn rượu. Ách, Trần Tiểu Lục hơi sững sờ, sau đó đối Hạ Thiên chắp tay không có ý tứ, huynh đệ. Ngươi tính cảnh giác cũng quá cao đi, ta vừa rồi nhìn, cảnh giới của ngươi cũng không cao, nếu như ai muốn hại ngươi, tùy tiện phái một sát thủ đến hẳn là như vậy đủ rồi đi. Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ai, huynh đệ, ngươi có chỗ không biết à, ngươi nhìn ta hiện tại rất nghèo túng, kỳ thật ta là một cái trong các nước chư hầu, phủ tướng quân con thứ, bởi vì ta ra đời thời điểm có điểm xấu dấu hiệu, vì lẽ đó mấy vị khác mẫu thân liền muốn mượn cơ hội này hại chết ta, là mẫu thân của ta dẫn người lặng lẽ đem ta đưa ra tới. Trần Tiểu Lục thở dài một hơi, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngồi xuống, vừa uống bên cạnh trò chuyện, Hạ Thiên nói. Tốt, Trần Tiểu Lục cũng không có khách khí, trực tiếp uống ta được đưa đến nơi này, kia dĩ nhiên liền không ảnh hưởng tới ta những huynh đệ kia bọn tỉ muội lợi ích, vì lẽ đó bình thường đến nói, ai cũng không thể ra hại ta, nhưng luôn có người sẽ chướng mắt ta, vì lẽ đó thường xuyên có người sẽ muốn mưu hại ta. Ý của ngươi là, bọn hắn không dám quang minh chính đại mưu hại ngươi, sau đó liền dùng các loại thủ đoạn hèn hạ đúng không? Hạ Thiên đã đoán được 7-8 phần. Hắn tình huống cùng Lữ Phụng Tiên có chút tương tự, nhưng lại có rất lớn chênh lệch. Lữ Phụng Tiên là bởi vì tu luyện ra hiện mau bệnh, vì lẽ đó bị người thừa cơ tính toán, nhưng là Trần Tiểu Lục là vừa ra đời liền bị đưa ra tới, thậm chí hắn ngay cả mình cha mẹ ruột đều chưa thấy qua. Không sai, nếu như bọn hắn chính đại quang minh hại ta, vậy khẳng định sẽ gây nên tổ tiên lửa giận, dù sao ta một cái đã rời khỏi gia tộc sinh hoạt công tử, nguy hại không đến bất luận cái gì người lợi ích. Bọn hắn còn muốn hại ta, đó chính là bọn họ không đúng, mà lại liền xem như người khác trực tiếp sát hại ta, cái kia cũng tương đương với đối với chúng ta Trần gia khiêu khích. Trần Tiểu Lục mặc dù từ nhỏ đã bị đưa ra đến, nhưng hắn bên người vẫn luôn có một cái chiếu cố hắn hạ nhân, chỉ bất quá mấy năm trước hạ nhân đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Vậy tại sao ngươi đã không ảnh hưởng tới bất kỳ kẻ nào, còn có người muốn hại ngươi đây? Hạ Thiên càng thêm không hiểu. Hắn đã bị đẩy đi đến loại địa phương này, thế mà còn có người đuổi theo. Gia tộc của hắn những người kia hẳn là cũng đều là theo nhỏ nhận lấy cao đẳng giáo dưỡng mới đúng a, làm sao lại làm ra như thế không có đầu óc sự tình đâu. Bởi vì mẫu thân của ta là chính phòng, Trần Tiểu Lục nói thẳng. Chính phòng. Hai chữ này liền triệt để Hạ Thiên minh bạch là chuyện gì xảy ra, Thiên Nguyên Đại Lục loại địa phương này phi thường chú trọng vuông cùng đại công tử loại hình. Trần Tiểu Lục mặc dù không phải lão đại, nhưng hắn là chính phòng. Vì lẽ đó hắn liền chạm tới rất nhiều người lợi ích. Chờ một chút, Hạ Thiên đột nhiên nhìn về phía Trần Tiểu Lục. Thế nào? Trần Tiểu Lục không hiểu hỏi. Hạ Thiên vội vàng bắt hắn lại cổ tay, tại sao có thể như vậy? Trúng độc, Trần Tiểu Lục thế mà trúng độc. Đến cùng thế nào? Trần Tiểu Lục nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Ngươi trúng độc? Hạ Thiên nhướng mày. Hai người chúng ta ăn cùng uống đều như thế, ta làm sao có thể? Phốc một ngụm máu tươi theo Trần Tiểu Lục trong miệng phun ra. Cuối cùng là cái gì độc? Hạ Thiên vội vàng kiểm tra món ăn, rượu của hắn bên trong không có khả năng có vấn đề. Hắc Dạ La Sát. Trần Tiểu Lục trên mặt lộ ra cười khổ, thật không nghĩ tới a, ta ngàn phòng vạn phòng, vẫn không thể nào tránh thoát một kiếp này a, bọn hắn thế mà đã sớm nắm giữ cuộc sống của ta quy luật, biết ta thích ăn trên núi chân phẩm. Liền dùng Hắc Dạ La Sát cho ta hạ độc. Cuối cùng là cái gì độc, như thế nào mới có thể giải cứu? Hạ Thiên hỏi. Vô dụng, huynh đệ, Hắc Dạ La Sát trúng độc là nhất định sẽ chết, người nhất định phải ghi nhớ, bọn hắn có thể là tại ta trên quần áo, hoặc là trên đệm chăn hạ độc, người cũng ăn trên núi chân phẩm, tuyệt đối không nên đụng ta trong phòng bất luận một món đồ gì. Trần Tiểu Lục biết không phải là Hạ Thiên hại hắn, mà lại hắn cũng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Đến cùng là ai hạ độc hại ngươi? Hạ Thiên chau mày. Cái thôn lạc nhỏ này bên trong tất cả mọi người đều có vấn đề. Trần Tiểu Lục mặt biến càng ngày càng tử. Huynh đệ, ta đã không được, mặc dù hai người chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta vẫn là muốn cầu ngươi một việc. Nói đi, Hạ Thiên nói. Thay ta đi báo thù, thay ta chiếu cố mẹ ta. Trần Tiểu Lục cắn răng nói. Huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Mặc dù ta và ngươi lần thứ nhất gặp mặt, nhưng ta ăn ngươi một bữa cơm, mà lại ngươi cũng là bởi vì ta mà chết, mặc dù ngươi không nói, nhưng ta minh bạch, cồn khẳng định cũng là hại chết ngươi một bộ phận, ta thề, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Coi như ta hôm nay không uống rượu của ngươi, ta cũng sống không được bao lâu, bởi vì vừa rồi thôn trưởng đã đưa tới hai bầu rượu, hắn là nhìn ta lớn lên, không nghĩ tới hắn cũng phải hại ta a. Trần Tiểu Lục mỉm cười. Trong thôn này người tất cả đều có vấn đề đúng không? Hạ Thiên hỏi. Ta đã sớm phát hiện, đáng tiếc ta không có cách nào. Trần Tiểu Lục nói. Bọn hắn đều sẽ cho ngươi chôn cùng. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Trong túi ta có một vật, ngươi lấy ra. Trần Tiểu Lục lúc này đã triệt để không có khí lực, không được đụng thân thể của ta. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, tay phải vung lên, trực tiếp lăng không tương Trần Tiểu Lục trong túi đồ vật đem ra. Cái hộp nhỏ làm Hạ Thiên mở ra cái hộp nhỏ thời điểm, hắn phát hiện, bên trong nằm ngang chính là tiểu kiếm. Cái thứ ba tiểu kiếm. Thứ này là ta tại một cái thần bí địa phương phát hiện, ta kém chút chết ở bên trong, mặc dù ta không biết nó là cái gì, nhưng ta suy đoán, nó hẳn là một kiện bảo bối, ta rất nghèo, đây là ta duy nhất bảo bối, coi như là đưa cho ngươi thù lao đi. Trần Tiểu Lục trong ánh mắt chảy ra nước mắt, là cảm kích nước mắt, hắn đã sớm biết mình sẽ chết, chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, mình trước khi chết thế mà còn có thể đụng phải một cái chịu báo thù cho hắn người. Ta Hạ Thiên thề, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, đồng thời giúp ngươi cầm lại thuộc về ngươi hết thảy. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình, mặc dù hắn cũng biết, Trần Tiểu Lục sớm muộn cũng sẽ bị người khác hại chết, nhưng là lần này dù sao cũng là hắn lấy ra rượu, gia tốc Trần Tiểu Lục chết, mà lại Hạ Thiên cùng Trần Tiểu Lục có một loại đặc thù tình cảm, vì lẽ đó hắn quyết định giúp Trần Tiểu Lục báo thù. Mà lại Trần Tiểu Lục còn đem tiểu kiếm giao cho hắn đã không cách nào cự tuyệt. Trên cổ ta chính là ta gia tộc khuyên tai ngọc, người đeo nó lên, trong gia tộc không ai nhận biết ta, từ nay về sau, người chính là Trần Tiểu Lục. Hết chương 4118. Chương 4119 cổ tộc tin tức. Người đăng FTO. Nhìn xem thân thể dần dần trở nên lạnh Tiểu Lục, Hạ Thiên chưa hề nói quá nhiều, hắn hiểu được, Tiểu Lục là thật chưa từng đi ra ngọn núi nhỏ này thôn, thậm chí không biết có bóng giống thạch loại vật này. Hắn thậm chí ngây thơ cho rằng không có người thấy hắn. Trên thực tế, mặc dù không có người đến xem qua Tiểu Lục, nhưng vẫn luôn có người đang giám thị hắn. Bao quát hình ảnh của hắn cũng sớm đã bị người dùng thu hình lại khắc đá ghi chép trở về. Vì lẽ đó hắn cho rằng Hạ Thiên có thể chứa làm hắn trở về. Trên thực tế, đối phương một chút liền sẽ nhìn ra. Bất quá Hạ Thiên vẫn là làm theo. Hắn đem Tiểu Lục khuyên tai ngọc hái xuống. Làm Hạ Thiên nhìn thấy khuyên tai ngọc thời điểm, hắn cũng là sững sờ, cái này khuyên tai ngọc lại là bạch tâm. Chính là Lan Uyển cùng Diệp Thanh Tuyết gan bàn chân cái kia bạch tâm, còn có trước đó Hạ Thiên đạt được giọt kia máu tươi. Giống nhau như đúc. Cổ tộc ấn ký. Hạ Thiên đối ấn ký này hiểu rất rõ. Ấn ký này chính là cổ tộc ấn ký. Xem ra làm sao đều muốn đi một chuyến Trần gia, hơn nữa còn muốn tra rõ ràng cái này khuyên tai ngọc bí mật a, như thế hẳn là có thể tra được cổ tộc bí mật. Hạ Thiên nội tâm thầm nghĩ, sau đó hắn nâng lên Tiểu Lục thân thể biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên đem Tiểu Lục thân thể đốt cháy, sau đó đem Tiểu Lục trong thân thể độc tố phân hóa, trực tiếp rơi xuống toàn bộ thôn xóm. Tiểu Lục, chính ngươi thù liền dùng chính ngươi thân thể báo. Hạ Thiên làm như vậy chính là vì để Tiểu Lục chết an bình một chút. Sau đó Hạ Thiên về tới Tiểu Lục trong phòng. Thân thể của hắn khẽ động, toàn bộ thân thể xương cốt phát sinh biến hóa cực lớn. Thân thể của hắn biến gầy, trên mặt tất cả dung mạo cũng tất cả đều phát sinh biến hóa. Ken két. Hình dạng. Hạ Thiên hình dạng biến thành cùng Tiểu Lục giống nhau như đúc. Đạp. Hạ Thiên thân thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Nằm trên mặt đất giả chết. Trần Tiểu Lục chết một lần, vậy khẳng định sẽ gây nên rất lớn oanh động, đặc biệt là người của toàn thôn đều chết hết, cái kia Trần gia khẳng định sẽ đến người. Người của toàn thôn cũng tất cả đều tử vong. Chúng đồng dạng độc. Quả nhiên, rất nhanh liền có người đến. 5-6 người từ bên ngoài đi vào. Ghi nhớ, đừng đụng nơi này bất kỳ vật gì, nơi này đều là độc. Cầm đầu người kia nói. Phong ca, những người khác cũng đều chết rồi. Một người nói. Dạng này cũng bớt đi không ít phiền phức, bằng không người nơi này cũng đều muốn chết. Lúc ấy để bọn hắn tới thời điểm, chính là vì giám thị nơi này, thừa cơ hạ thủ, hiện tại bọn hắn nhiệm vụ đều hoàn thành, vậy bọn hắn cũng không cần sống tiếp nữa. Phong Hổ nhẹ gật đầu, trong mắt bọn hắn, nhân mạng chính là sâu kiến. Phong ca, chúng ta một mồi lửa đem nơi này đốt đi, dạng này cũng liền xong hết mọi chuyện. Xuân, nếu như hắn là chúng độc chết, như vậy gia tộc điều tra ra, chỉ có thể nói hắn là bởi vì tham ăn chết, nhưng là nếu như chúng ta một mồi lửa đem nơi này đốt, vậy ai đều sẽ biết có mau bệnh. Phong ca nói, ta hiểu được, Phong ca. Chúng ta đi thôi, hai ngày nữa gia tộc người liền sẽ tới, đến lúc đó cái phiền toái này liền triệt để giải quyết. Phong ca nói xong trực tiếp quay người rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Hạ Thiên ngồi dậy. Quả nhiên, cùng Tiểu Lục nói đồng dạng. Bên cạnh hắn hết thảy mọi người tất cả đều là người khác phái đến đây. Mà lại vừa rồi mấy người này tới cũng là xác định Tiểu Lục có phải là thật hay không chết. Tiểu Lục, người yên tâm đi, hại chết người người ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Hạ Thiên đem Tiểu Kiếm đem ra. Hắn đem ba cái tiểu kiếm đặt ở cùng một chỗ. Ba cái tiểu kiếm tại Hạ Thiên trong tay du động. Hắn nhìn ra được, những này bên trong tiểu kiếm tuyệt đối ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chỉ bất quá bây giờ tiểu kiếm số lượng còn chưa đủ, vì lẽ đó hắn còn không thể tìm ra tiểu kiếm bên trong huyền cơ. Ai, nơi này thật sự là càng ngày càng loạn, bất quá bây giờ cũng tốt, cuối cùng là có một chút cổ tộc tin tức, tiếp xuống chính là tiếp tục điều tra đi. Sau đó tăng lên thực lực của mình. Hạ Thiên vuốt vuốt đầu của mình, hắn cũng biết mình đi vào Noe thời đại về sau chuyện phiền toái khẳng định không thể thiếu. Nhưng là hiện tại hắn lại bị cuốn vào đến một trận vô hình chiến trường bên trong. Trận chiến tranh này hắn còn không cách nào tránh khỏi, bởi vì hắn đã vào, không nói trước Tiểu Lục chết cùng hắn có quan hệ, vẻn vẹn là Tiểu Lục cầm chuôi này tiểu kiếm làm thù lao, Hạ Thiên liền không cách nào cự tuyệt. Mà lại nơi này còn cùng cổ tộc có quan hệ. Cái kia Hạ Thiên liền nhất định phải tra càng rõ ràng hơn một điểm. Hai ngày sau, Hạ Thiên lẳng lặng nằm trên mặt đất. Trần gia người đến. Lần này tới hơn 10 người, cái này hơn 10 người tại Trần gia địa vị không thấp, hiển nhiên là đến điều tra việc này. Kiểm tra sao người cầm đầu hỏi. Khởi bẩm sư gia, đều kiểm tra, người nơi này đều trúng độc. Cái này cùng bọn hắn bình thường ăn sơn chân có quan hệ, bởi vì nhiều loại vật liệu hỗn hợp mới có thể trúng độc. Đem độc mang về kiểm tra, Trần gia công tử chết rồi, không thể cứ tính như vậy, nếu như kiểm tra ra bên trong có mờ ám lời nói, cái kia bất kể là ai, đều muốn chôn cùng. Sư gia hết sức nghiêm túc nói. Vâng. Khụ khụ. Đúng lúc này, liên tiếp tiếng ho khan xuất hiện. Nghe được tiếng ho khan thời điểm, tất cả mọi người là sững sờ, sau đó ánh mắt của bọn hắn nháy mắt tập trung ở Hạ Thiên trên thân. Siêu. Sư gia nháy mắt đi tới Hạ Thiên bên người, sau đó trên mặt của hắn vui mừng thiên tuyển nước, thiên tuyển nước. Đến rồi một tên nam tử đem một cái ống trúc cầm tới. Sư gia đem ống trúc nhắm ngay Hạ Thiên miệng, sau đó thôi hóa Hạ Thiên thân thể, để Hạ Thiên uống hết. Thật mạnh sinh cơ a. Hạ Thiên cảm giác được thiên tuyền nước vào bụng thời điểm, trong cơ thể của mình tỉnh lại rất lớn sinh cơ. Bảo bối. Lúc này hắn hiểu được. Ngày này nước suối tuyệt đối là bảo bối. Ha ha ha ha, không chết, chúng ta Trần gia người quả nhiên chẳng phải dễ dàng chết ha. Sư gia phá lên cười. Chung quanh mấy người không nói gì. Người tới, chuẩn bị cho ta một chút, tiếp Lục công tử hồi phủ. Sư gia lớn tiếng nói. Vâng. Hạ Thiên chậm rãi mở ra ánh mắt của mình, hắn thấy được sư gia trên mặt vẻ hưng phấn, hắn nhìn ra được, sư gia vui sướng là phát ra từ nội tâm. Đây là Hạ Thiên mấy ngày nay nhìn thấy chân thật nhất vui sướng. Lục công tử, người yên tâm, lão thái gia lên tiếng, không quản chết sống, đều muốn đưa người mang về, từ nay về sau, người rốt cuộc không cần qua loại khổ này thời gian. Sư gia nhìn xem Hạ Thiên nói. Hạ Thiên trên mặt cố ý lộ ra có chút hốt hoảng thần sắc. Dù sao Trần Tiểu Lục bản thân liền là vẫn luôn sinh hoạt tại Tiểu Sơn thôn bên trong, đột nhiên nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, nhất định phải học bối rối, nếu không rất dễ dàng gây nên người khác hoài nghi. Mà lại Hạ Thiên muốn tra ra nơi này cùng cổ tộc bí mật, vậy hắn liền nhất định phải tận lực giả ngu, dạng này mới càng có cơ hội. Về phần giúp Tiểu Lục báo thù, Hạ Thiên nhất định sẽ nhắm ngay thời cơ. Làm cho đối phương vĩnh viễn không cách nào xoay người. Lục công tử, trước ủy khuất ngươi một chút, bọn hạ nhân đều không có theo tới, mà lại chung quanh đây nguồn nước cũng đều có vấn đề, chờ mang ngươi sau khi trở về, lại cẩn thận chiêu đãi ngài. Hết chương 4119. Chương 4120 giả ngu mà thôi. Người đang ép tuy ô. Công tử. Hạ Thiên chuyện này thật cảm nhận được công tử đãi ngộ. Sư gia người này phi thường tôn trọng Hạ Thiên công tử cái thân phận này. Trong mắt hắn, Trần gia công tử chính là thân phận cao nhất tồn tại. Hạ Thiên bị mang đi về sau, trong thôn trang xuất hiện 5 thân ảnh. Phong ca, làm sao bây giờ a? Đáng ghét, tại sao có thể như vậy, trước đó hắn rõ ràng đã chết, làm sao lại chết rồi sống lại đâu, Hắc Dạ La sát độc thế nhưng là chí mạng, trừ phi lập tức dùng thuốc giải, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Phong ca cũng là nhướng mày, hắn rõ ràng đã kiểm tra qua a, lúc ấy hắn mặc dù không có đụng chạm lấy Hạ Thiên thân thể, nhưng là hắn đã cảm ứng qua, Hạ Thiên hẳn là triệt để không có sinh cơ mới đúng. Đúng vậy a, chúng ta lúc ấy cũng nhìn thấy, hắn đã chết mới đúng. Bây giờ không phải là nói những này thời điểm, vẫn là trước đem chuyện nơi đây bẩm báo trở về đi, để phía trên xử lý. Phong ca thân thể lóe lên, 5 người trực tiếp rời đi. Trần gia. Đó cũng không phải một tòa thành thị, mà là một cái các nước chư hầu. Một cái các nước chư hầu phủ tướng quân. Quyền cao chức trọng. Cái gọi là các nước chư hầu. Chính là một chút tiểu vương quốc. Thiên Nguyên Đế quốc mặc dù là Thiên Nguyên Đại Lục bên trên kẻ thống trị, nhưng nó cũng không phải là duy nhất quốc gia, hắn phía dưới thành thì có nhiều như vậy đẳng cấp phân chia, cũng tương tự có một ít các nước chư hầu tồn tại, những này các nước chư hầu bám vào Thiên Nguyên Đế quốc phía dưới, nhưng cũng không nghe Thiên Nguyên Đế quốc mệnh lệnh, bọn hắn cách mỗi 10 năm hoặc là 20 năm liền sẽ cống lên cho Thiên Nguyên Đế quốc. Đây chính là các nước chư hầu tồn tại. Tuyết quốc. Trên đường, Hạ Thiên biết được cái này các nước chư hầu danh tự. Đông Phương Tuyết Quốc. Sở dĩ gọi nơi này Tuyết Quốc, cũng là bởi vì nơi này lâu dài tuyết rơi, toàn bộ quốc gia đều là bị tuyết vây quanh, quốc gia đằng sau là dựa vào vô tận núi tuyết. Bên trái là vô tận Lam Hải, bên phải là thông hướng Thiên Nguyên Đế quốc đường. Phía trước chính là Hạ Thiên sở tại địa. Trải qua 4 ngày thời gian, Hạ Thiên bọn hắn về tới Tuyết Thành. Đi vào Tuyết Thành về sau, Hạ Thiên cảm giác đầu tiên chính là thân thiết. Tại Hoa Hạ thời điểm, Hạ Thiên đi qua Đông Bắc, nơi đó mùa đông rất đẹp. Nơi này cũng giống vậy. Bầu trời một mực tung bay bông tuyết. Đâu đâu cũng có cảnh đẹp, người nơi này mặc cũng đều là vô cùng xinh đẹp. Công tử, nơi này tương đối lạnh. Cho ngài thất bên trên cái này long tuyết lông chồn sư ra đem một kiện xinh đẹp màu trắng lông chồn khoác ở Hạ Thiên trên thân. Cái này lông chồn là toàn thân, có thể bảo vệ Hạ Thiên toàn thân, mà lại chế tạo thời điểm là trường bào hình dạng, phía trước thẻ trừ là 2 cái tập hợp đủ lộng lẫy kim cương. Mặc dù Hạ Thiên cũng không lạnh, nhưng hắn vẫn là phủ thêm cái này áo choàng. Soái khí. Trần Tiểu Lục người này bản thân hình dạng cũng không xấu. Chẳng qua là bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, vì lẽ đó có chút khô gầy mà thôi, lúc này phủ thêm áo choàng, cả người nhìn qua lập tức cái bóng nói láo. Đi một hồi Hạ Thiên phát hiện, có thể phủ thêm da lông quần áo người đều là quý tộc. Mà hắn long tuyết lông chồn càng là bên trong xa hoa nhất, sang quý nhất. Công tử, phía trước chính là Trần Phủ, sư gia nói. Hạ Thiên ngẩng đầu nhìn lại. Một cái không lớn không nhỏ phủ đệ xuất hiện ở nơi đó. Lúc này đứng ở cửa mấy người này tất cả đều là thân mang lộng lẫy, trên cổ, trên đầu cùng trên ngón tay tất cả đều là xa hoa trang trí. Có thể nói, mấy người này một thân trang phục liền có thể để một người bình thường phong phú giàu sống cả đời. Lục đệ, người rốt cục trở về, người cầm đầu vội vàng đi ra. Lục đệ, nghe được sự xưng hô này thời điểm. Hạ Thiên liền hiểu, trước mặt mấy người này hẳn là Trần Tiểu Lục mấy cái ca ca cùng đệ đệ. Lục công tử, mấy vị này chính là ngài ca ca cùng đệ đệ, các tiểu thư hẳn là ở bên trong đợi ngài, hôm nay ngài trở về, mọi người chuẩn bị cho ngài tiệc rượu. Sư gia nói. Hạ Thiên cố ý giả vờ như phi thường hốt hoảng bộ dáng, nhìn lén một chút mấy người. Lục đệ vừa trở về, có chút không thích ứng, chúng ta đi vào chung đi. Cầm đầu đại công tử nói. Hạ Thiên minh bạch, đây chính là trồn chúc Tết gà, không có ý tốt mắt, bọn hắn làm như thế, đơn giản chính là diễn trò cho người ta nhìn, vì để cho tất cả mọi người biết, bọn hắn mấy cái này huynh đệ là cỡ nào nhớ tình cảm huynh đệ. Sư gia không ngừng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng là thích vô cùng mấy vị công tử các loại hòa thuận hòa thuận. Mặc dù sư gia cũng không phải là Trần gia người, nhưng hắn thân phận và địa vị cũng không thấp, mà lại hắn đối Trần gia là tử trung. Cả nhà thề sống chết hiệu trung Trần gia loại kia. Rất nhanh, Hạ Thiên liền tiến vào đến Trần phủ bên trong. Lão Lục a, người có thể tính trở về, chúng ta trước đó liền muốn phái người đi tiếp ngươi, nhưng là ngươi thích qua nhàn vân dã hạc sinh hoạt, chúng ta liền không có đi quấy rầy ngươi, hiện tại ngươi nghĩ trở về, vậy chúng ta những huynh đệ tỉ muội này nhóm cũng rốt cục có thể cùng một chỗ sinh sống. Đại công tử phi thường khách khí nói. Trong miệng của hắn, tình nghĩa huynh đệ bị hoàn toàn bày ra. Rất nhanh, bọn hắn tiến vào một cái đại sảnh bên trong. Lúc này Hạ Thiên thấy được mình những tỉ muội kia, từng cái người mặc vàng son lộng lẫy. Dáng người cũng đều là tốt đến bạo tạc cái chủng loại kia. Từ nơi này Hạ Thiên đó có thể thấy được. Hắn những tỉ muội này, cũng đều không phải đèn đã cạn dầu a. Lão Lục không thế nào thích nói chuyện a, đại tiểu thư tiến lên nói. Lão Lục vừa trở về, còn không có thích ứng trong nhà hoàn cảnh. Đại công tử nói. Vậy liền ngồi xuống đi, một hồi nãi nãi sẽ tới. Đại tiểu thư nói. Công tử, các tiểu thư, ta liền không chậm trễ các vị ôn chuyện. Sư gia đi tới Hạ Thiên bên người Lục công tử, nếu có cái gì cần, có thể để hạ nhân tới tìm ta, mặt khác phòng của ngài cùng vật dụng ta đã gọi người đưa qua. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sư gia lui ra. Làm sư gia lui ra ngoài về sau, trong phòng bầu không khí thay đổi. Không có hỏi han ân cần. Cũng không có lễ nhượng. Lục ca, tiểu sơn thôn không tốt sao, trở về làm gì thất công tử đi tới Hạ Thiên bên người. Hạ Thiên không có trả lời. Ba. Thất công tử tay trực tiếp đập vào Hạ Thiên trên bờ vai. Hạ Thiên thân thể một nghiêng, giả vờ như rất thống khổ bộ dáng. Trong phòng tất cả mọi người đều là khinh thường nhìn về phía Hạ Thiên. Lục ca, người nói chuyện a, tại sao không nói chuyện đâu? Thất công tử khóe miệng có chút dương lên, trên mặt tất cả đều là khinh miệt thần sắc, giống như là nhìn một cái dân đen đồng dạng. Hạ Thiên cố ý để cho mình trên trán chảy xuống mồ hôi. Đúng lúc này, Hạ Thiên nghe được tiếng bước chân. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết theo Hạ Thiên trong miệng hô lên. Ngay tại mấy người khác muốn cười to thời điểm, bọn hắn đột nhiên cũng nghe đến tiếng bước chân, thế là nhao nhao lui lại, toàn bộ đều là cung kính nhìn về phía sau mở miệng tham kiến nãi nãi. Nãi nãi. Trần phủ lão phu nhân. Thân phận địa vị vô cùng cao, cũng là cái này Trần phủ bên trong hiện tại trong sự quản lý vụ tối cao quyền lợi người, nàng lúc tiến vào, ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.